Chương 2640, Thiên Vạn Trinh Đồ Quy Thái Sơ. Trong hắc thị kia, Diệt Độ Kim Tiên tùy ý bắt phi tiên, khiến Lạc Ly thoạt nhìn tưởng phi tiên rất yếu đuối. Nhưng mà ở trong tiên giới, gặp được phi tiên chân chính, Lạc Ly lập tức biết được sự cường đại của bọn họ. Trong vũ trụ thanh minh kia, phi tiên tồn tại, cho dù không làm gì, bọn họ cũng giống như vầng thái dương, chiếu rọi khắp thiên địa vô tận. Đây là hạ tiên giới sở tại của Lạc Ly, có khả năng dung nạp sức mạnh cường đại nhất. Tấn thăng nhất giai, đạt tới thiên tiên, sẽ rời khỏi hạ tiên giới tới cái gọi là trung tiên giới. Phi tiên đến đây, bắt đầu tìm tới nơi vừa phát tán ra linh quang chói mắt khi nãy. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, ở 3.000 dặm ngoài hư không, lại có một phi tiên cường đại xuất hiện. Hai phi tiên cường đại, lập tức nhìn nhau, tiên uy vô tận xâm nhập vào nhau. Ngay tại lúc này, ở cách đó này 12.900.000 dặm, lại có một phi tiên cường đại xuất hiện. Lạc Ly giống như chọc phải tổ ong vò vẽ vậy, từng phi tiên cường đại lục tục xuất hiện ở đây. Cuối cùng ở hư không này, ước chừng 7 phi tiên đến đây. Đến khi có 4 phi tiên, mọi người biết, đơn độc chiến cứ nơi này đã là không thể, vậy chỉ có thể dựa vào vận khí của mình thôi. Bọn họ đều tự chiếm cứ hư không, tìm dị tưởng khi nãy của Lạc Ly. Lạc Ly không hề nhúc nhích, dựa vào chân lý chỉ bảo yểm hộ, ẩn hình đi. Đại đạo ở phía trước, chân lý ở thượng, người trên đời, mấy ai có thể nắm giữ chân lý, cho nên cho dù là phi tiên, bọn họ cũng không nhìn thấy sự tồn tại của Lạc Ly. 7 đại phi tiên ở đây, bọn họ nhìn nhau, tìm chí bảo, trong hư không, từng đợt sóng không ngừng xuất hiện, đây là tiên khí vô hình của bọn họ đang dao động. Nhưng mà vùng tinh vực này cũng không vì thế mà bình tĩnh. Từng đạo linh quang, phi độn về phía chỗ này mà đến. Lần này đến là địa tiên, gần trăm tiên vực, mấy vạn tiên giới, rất nhiều địa tiên, đều cảm giác được linh quang đáng sợ này, lập tức vô số địa tiên, tập trung lại đây. Bọn họ không dám tới gần phi tiên, nhưng mà cách xa phi tiên, hư không diện tích vạn dặm, đều trở thành khu săn bắn của bọn họ. Địa tiên đến đây, lập tức bộc lộ sức mạnh lớn nhất của địa tiên. Đó chính là tiên linh, một tiên nhân, tấn thăng trở thành địa tiên, nắm giữ tiên giới của mình, cái này chứng tỏ bọn họ bắt đầu có tiên binh tiên linh vô tận. Mỗi một địa tiên đều có thể xem là quân đoàn di động. Trong nháy mắt, ở bên cạnh từng địa tiên, bắt đầu xuất hiện vô số tiên linh. Cái gì tiên linh đều có. Hình người, hình thú, hình, ma linh, yêu vật, cự nhân, phi cầm, đồ vật, nguyên tố. Trong nhất thời, mảnh vũ trụ này lập tức trở nên náo nhiệt. Trong hư không, tất cả đều là các loại các dạng tiên linh, bọn họ cùng nhau tìm bảo vật không thể nào tồn tại. Rất nhiều tiên linh, tập trung chỗ này, lập tức còn xảy ra xung đột. Ở trong hư không này, giữa tiên linh và tiên linh xảy ra chiến đấu, thỉnh thoảng ánh lửa nổ tung, chiếu rọi tinh không. Nhưng mà chiến đấu như vậy, căn bản không ảnh hưởng đến địa tiên khác truy tìm bảo vật, bọn họ xác định phạm vi, hàng ngàn vạn dặm hư không, dù tiên linh nhiều hơn nữa, vũ trụ vô ngân cũng đủ để cho bọn họ tìm một thứ rồi. Lúc này người đó có thể thấy được thực lực khác nhau của địa tiên. Càng là địa tiên cường đại, tiên linh thả ra càng nhiều, 10 vạn thì 10 vạn, thật sự là trăm vạn, hơn nữa tiên linh này thực lực càng mạnh, ai nấy đều tương đương với cảnh giới linh tiên. Mặt khác, tiên linh này chủng loại rất nhiều, lại tổ chức nghiêm mật, quân kỷ xâm nghiêm, che kín bầu trời. Địa tiên bình thường này, thủ hạ tiên linh, số lượng mặc dù không ít, nhưng mà ngươi cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện, lực lực của bọn họ không đồng nhất, tổ chức hỗn loạn vô cùng, hơn nữa các loại tiên linh rất ít. Lạc Ly đứng đó nhìn, dần dần hắn phát hiện, tất cả mọi người không nhìn thấy mình, vậy mình cứ ở đây quan sát một hồi đi. Lạc Ly nhìn địa tiên này, đột nhiên, Lạc Ly nhíu mày. Hắn bắt đầu so sánh mình với địa tiên này, dần dần Lạc Ly phát hiện, trải qua thông chân đạt linh này, thực lực của mình tăng mạnh. Địa tiên này, vốn đối với Lạc Ly mà nói, đều là cường đại tồn tại, so với mình cường đại gấp mấy lần. Hiện tại thoạt nhìn cũng không cường đại được bằng mình, ngoài tiên linh vô cùng vô tận của bọn họ. Nhưng mà mình chẳng qua mới là tiên linh đệ lục trọng. Sao có thể, Lạc Ly có chút không tin, hắn bắt đầu bay múa, bắt đầu cẩn thận tra xét. Hắn giống như không tồn tại ở thế giới này, bất luận phi tiên địa tiên, đều không đếm xỉa đến hắn. Hắn có thể bay tới trước người địa tiên, cẩn thận đánh giá, tinh tế nghiền ngẫm, đối phương cũng không nhìn ra tung tích của hắn. Một người, hai người, ba người, cuối cùng Lạc Ly xác định, trong 270 năm địa tiên đến đây, thực lực của mình đã siêu việt đến độ 9/9 rồi. Chỉ có rất ít cường đại địa tiên ở đây thực lực mạnh hơn mình, còn lại địa tiên bình thường, mình là tiên linh đệ lục trọng, hoàn toàn vượt qua bọn họ. Đây chính là điểm tốt của thông chân đạt linh, thực lực tăng mạnh, càng lúc càng tăng. Linh tiên vượt quá địa tiên, Lạc Ly mỉm cười, hắn nhắm mục tiêu vào 7 phi tiên kia, muốn tra xét xem giữa mình và bọn họ có gì khác biệt. Lạc Ly nhẹ nhàng mà đi, nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện,

thực sự bắt đầu làm, hỗn độn long chỉ có 8 đầu, tương đương với cảnh giới linh tiên đại viên mãn, lại thêm 9 đầu nữa, không phải là Lạc Ly có thể thúc giục được. Cứng rắn thúc ép, hỗn độn long này cuối cùng sẽ chỉ có thể nổ tung mà chết, 8 cái đầu chính là cực hạn của nó rồi. Chỉ có hỗn độn long này, cơ duyên mà đến, thiên nhân vị khai, mới sinh ra cái đầu thứ 9. Nếu có thể sinh ra cái đầu thứ 9, hỗn độn long này có thể nói là siêu thoát, là cường đại lên vô tận. Bởi vì tiên giới từ xưa tới nay, còn có truyền thuyết, cảnh giới cao nhất của tiên linh, không qua tiên linh. Nhưng mà một khi đột phá giới hạn, tiến vào cảnh giới địa tiên, tiên linh này chính là tiên linh trong truyền kỳ, tiền đồ vô lượng, sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của tiên nhân, giá trị vô cùng. Chính là tiên thiên nhất khí tông, tiên giới thượng môn, tiên linh truyền kỳ cũng không được bao nhiêu. Nhìn hỗn độn long 8 đầu của mình, Lạc Ly lắc đầu, coi như xong, về sau có thể tiến đến 9 đầu hay không thì phải dựa vào số mệnh của mình. Hỗn độn long luyện chế xong, Lạc Ly nhìn về phía sát kiếm yêu. Vốn sát kiếm yêu này, Lạc Ly chỉ bắt được 2 cái, nhưng dưới tiên khí dồi dào của hắn, sát kiếm yêu đã sinh thành 12 con. Đây là tiên linh đoạt được ở đại hội vô song, vô cùng hợp ý Lạc Ly. Nhưng mà sát kiếm yêu này so với hỗn độn long, thực lực kém hơn rất nhiều, căn bản không thể nào thỏa mãn được nhu cầu của Lạc Ly, cho nên chỉ có thể tế luyện một lần nữa. Lần này sát kiếm yêu là nguyên hình, luyện chế ra kiếm linh cường đại, đáng sợ phù hợp với mình. Phải là tiên linh tương đương với cảnh giới linh tiên đại viên mãn thì Lạc Ly mới giữ lại, bằng không đối với Lạc Ly đều là vô nghĩa. Hắn dựa theo kinh nghiệm luyện chế hỗn độn long, bắt đầu đem tiên khí của mình rót vào sát kiếm yêu. Nhưng mà lần này, Lạc Ly sử dụng thái thượng chi lực. Thái thượng chi lực, cao vô thượng, rót vào trong sát kiếm yêu, tiên khí này chắc chắn phù hợp với sát kiếm yêu, khiến nó tiến hóa mạnh mẽ. Nhất thời sát kiếm yêu kia bắt đầu biến dị, trên người xuất hiện kiếm văn, mỗi một đạo kiếm văn xuất hiện, thực lực của sát kiếm yêu lại tăng thêm một phần. Cùng với kiếm văn xuất hiện, thực lực của sát kiếm yêu bạo trướng, điên cuồng tăng lên. Rất nhanh chính là tấn thăng tới huyền tiên cao giai, huyền tiên đại viên mãn, linh tiên sơ giai. Đột nhiên, ầm một tiếng, sát kiếm yêu này lập tức hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, tiến hóa thất bại. Lạc Ly lắc đầu, xem ra cái này không làm được, chỉ có thể đạt tới linh tiên sơ giai, đối với mình không có giá trị gì hết. Hắn vẫy tay một cái, lại là một sát kiếm yêu bay tới đây, hắn dùng hoán nguyên thủy chi lực, rót vào trong kiếm yêu. Nhưng mà sát kiếm yêu này chỉ đạt tới huyền tiên đại viên mãn, cuối cùng vẫn là ầm một tiếng, lập tức vỡ nát, tiến hóa thất bại. Lạc Ly nhíu mày, tiếp tục thử nghiệm, đạo đức chi lực, hỗn độn chi lực, cuối cùng đều là thất bại, căn bản không cách nào tiến hóa thành công. Lần lượt thí nghiệm, đều là thất bại, lúc này Lạc Ly chỉ còn lại một cái sát kiếm yêu cuối cùng. Lạc Ly nhíu mày, lần thử nghiệm cuối cùng, đem hỗn nguyên chi lực của mình rót vào trong sát kiếm yêu. Thí nghiệm lần này, thành công rồi. Sát kiếm yêu kia, trở nên mạnh mẽ vô cùng, toàn thân kiếm văn nhuyễn động, kiếm khí tung hoành. Rất nhanh đã tấn thăng tới huyền tiên cao giai, huyền tiên đại viên mãn, linh tiên sơ giai, linh tiên trong giai, linh tiên cao giai, linh tiên đại viên mãn. Cuối cùng nó hóa thành một tiên kiếm kỳ dị với thân kiếm ba tấc, kiếm trong trẻo nhưng lạnh lùng, trên thân kiếm tổng cộng có 17 đạo kiếm văn, rõ ràng vừa mới sinh ra một đôi cánh. Bởi có đôi cánh này, sát kiếm yêu này sắc bén vô cùng, tốc độ như điện, giống như kẻ đạt tới cảnh giới linh tiên đại viên mãn đang thao túng tiên kiếm. Trảm thanh phong, liệt bạch vân, diệt độc long, sát ma thần. Lạc Ly giật mình không thôi, sau đó nghĩ lại, thực ra cũng là bình thường, hỗn nguyên tông vốn là hỗn nguyên kiếm phái. Vốn chính là kiếm phái ngự kiếm là căn cơ của bọn họ. Cho nên lấy hỗn nguyên lực này, thúc dục phát luyện thành sát kiếm yêu, đó mới là lựa chọn chính xác. Lạc Ly mỉm cười, hắn tiếp tục luyện hóa tiên linh. Nhưng mà phía sau cũng chẳng dễ dàng như vậy đâu, Nhạc Bằng Diêu, Thất Thải Du Diên, từng cái đều sụp đổ, toàn bộ thất bại. Chương 1671, Vũ Giả Tiên Vực Lộ Biệt Ly. Đám tiên linh này, tiềm lực được khai phát hoàn toàn, bất luận Lạc Ly lấy tiên khí gì để thúc dục. Bọn chúng đều không đạt được yêu cầu của Lạc Ly, cuối cùng lần lượt vỡ nát, phá diệt. Tứ Dực Huyết Liêm, Kim Chản Phong, Tiêu Minh, U Sương, cũng là như thế. Phương hướng tiến hóa của bọn họ, đã xác định, căn bản không cách nào thay đổi, đều không thể nào khiến Lạc Ly thỏa mãn. Cuối cùng Lạc Ly chỉ có được hỗn độn long, sát kiếm yêu là hai loại liên linh đạt tới cảnh giới linh tiên đại viên mãn. Lạc Ly thở ra một hơi dài, bắt đầu luyện chế tiên linh trong phạm vi lớn. Có bọn họ làm mẫu. Chuyện sau này cũng dễ làm rồi, Lạc Ly bắt đầu thúc dục hỗn độn chi lực của mình, lấy đó làm ví dụ, bắt đầu tiến hóa toàn bộ hỗn độn long khác của mình. Sau đó hỗn độn long này, đầu lâu hạ xuống, lập tức hóa thành một hỗn độn long bình thường, dưới hỗn độn chi lực của Lạc Ly, tiếp tục tiến hóa. Trước kia, Lạc Ly tiến hóa hỗn độn long, cần rất nhiều tiên thạch. Bây giờ thực lực của Lạc Ly tăng mạnh, linh khí vô tận, bản thân đã là tiên thạch nguyên rất lớn, chỉ cần cung cấp hỗn độn chi lực là được. Như vậy, một cái đầu hỗn độn long xuất hiện, sinh sản vô tận. Một hơi, Lạc Ly luyện chế ra 3.000 đầu hỗn độn long. Sát kiếm yêu cũng là như thế, dưới sự thúc đẩy của hỗn nguyên chi lực, một sát kiếm yêu phân liệt sinh ra, cuối cùng Lạc Ly cũng có được 3.000 sát kiếm yêu. Sau đó chính là luyện hóa, Lạc Ly ở cảnh giới hư tiên, là có thể nắm giữ lượng lớn tiên linh, linh tiên bây giờ, hắn muốn thử một lần. Kết quả Lạc Ly phát hiện, mình chỉ có thể nắm trong tay 999 con hỗn độn long. Linh tiên này có thể nắm trong tay tiên linh đến cực hạn, chính là Lạc Ly cũng như vậy thôi, không thể nào vượt quá con số này. Lạc Ly lắc đầu, xem ra mình vẫn không cách nào vượt khỏi cực hạn được. Hắn không cam lòng, thử luyện hóa sát kiếm yêu một chút, nhất thời sửng sốt, vô cùng mừng rỡ. Hỗn độn long hắn có thể luyện hóa 999 con, sát kiếm yêu kia, hắn rõ ràng cũng có thể luyện hóa 999 cái. Thì ra mỗi loại tiên linh đều có cực hạn, nhưng mà Lạc Ly có thể thao túng nhiều loại tiên linh, cực hạn này, xem như với Lạc Ly cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lạc Ly cười, kêu đám tiểu sơn đến, đem hỗn độn long, sát kiếm yêu dư thừa cho hết đệ tử hỗn nguyên tông, gia tăng thực lực của bọn họ. Sau đó hắn đứng lên, nhìn về phía nơi xa, quay đầu nói. Các ngươi cẩn thận trông coi phi thành, ta đi đây. Trong nháy mắt một bước, long điệp thông thiên, Lạc Ly biến mất vô ảnh, xuất hiện ở vũ dạ tinh vực gần với Mộc Dương Hà tinh vực nhất. Một bước bước ra, long điệp thông thiên, chớp mắt Lạc Ly đã đi tới một vùng tiên vực kỳ dị. Vùng tiên vực này, từ xa nhìn lại giống như một dòng suối trong, trôi nổi trên 9 tầng trời. Tiếp tục tới gần, liền nhìn thấy từng tiên giới hợp thành tiên vực này. Tiên giới này, thật giống như từng giọt nước mưa, hơn ngàn giọt nước mưa, hấp dẫn lẫn nhau, hợp thành một tinh hải kỳ quái, hình thành tiên vực thật lớn này. Hư không xa xa, một bước đi về phía trước, tiên vực kia càng lúc càng gần, nhìn qua vô cùng mỹ lệ. Nhất thời, Lạc Ly tiến nhập vào trong tiên vực này, trong nháy mắt này, hơn ngàn giọt nước mưa hóa thành từng đại thế giới, trôi nổi ở bên người Lạc Ly, hắn phải chọn ra một trong số đó. Giọt nước mưa này, lớn vô cùng, sáng trong long lánh, còn lại vô cùng ảm đạm, âm ám bất minh. Lạc Ly lập tức lựa chọn một tiên giới trong đó, tiên giới này nhìn qua là nhỏ yếu nhất, giống như là giọt nước lập tức sẽ bốc hơi. Nơi đó là bên trong mảnh tiên vực này, là tiên giới có thế phòng ngự đơn bạc nhất, Lạc Ly lập tức tiến nhập vào trong đó. Quả nhiên an toàn tiến nhập, không sinh ra dị tượng gì. Vũ dạ tiên vực này lại tồn tại được từ rất lâu rồi, chính là Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên Thành Lam của Hiên Viên Kiếm Phái năm ấy xây dựng nên, cùng Hỗn Nguyên Tông cũng có thể tính là một lão tổ tông. Thành Lam tấn thăng địa tiên rồi, tiên giới của hắn chính là vũ dạ tiên giới, trôi nổi ở đây. Sai đí không ít tiên nhân, tấn thăng địa tiên, phàm là tiên giới có đặc tính như thế, đều sẽ bị đặc tính này hấp dẫn, tập trung ở đây. Mặc dù cuối cùng Thành Lam tiên giới tấn thăng biến mất, nhưng mà nơi đây đã tập trung vô số tiên giới như vậy, dần dần hình thành tiên vực, hấp dẫn tiên giới có đặc tính này đến đây, tiên vực từng bước cường đại hơn. Mảnh tiên vực này, thời gian tồn tại quá dài, cho nên trong đó có vô số cường giả, phòng ngự vô tận, Lạc Ly không thể không cẩn thận chọn lực một tiên giới có thế phòng ngự yếu nhất. Việt giới mà đến, rớt xuống đây, ầm một tiếng, Lạc Ly cảm giác được mình đạp trên một thanh thạch đại địa. Nhìn qua, chỗ này hẳn là một điện phủ, nhưng mà đã lụi bại, điện phủ tàn phá, cột đá sụp đổ, dưới chân tảng đá đầy đất, cùng không được đầy đủ. Lạc Ly nhất thời biết, tiên giới chi chủ nơi đây đã suy sụp. Mặc dù tiên giới vẫn còn, nhưng mà đang rơi vào trạng thái sụp đổ, vốn tiên linh ở đây đều rời đi. Nhìn kiến trúc này, nơi này vốn là một tiên giới tràn đầy sức sống, nhưng mà bây giờ đã hoàn toàn sa đọa. Tiên giới chi chủ tiêu tán, cả tiên giới tiên khí, hoàn toàn không thể khống chế, cảm nhận tiên khí bốn phía. Lạc Ly chính là thở ra một hơi dài, lập tức có một cảm giác, lạnh lẽo. Ở thế giới này, mặc dù là ban ngày nhưng mà bầu trời một mảng xám xịt, căn bản không có thái dương tồn tại. Trên hư không, mưa nhỏ tí tách, mưa rơi xuống, trên mặt đất truyền tới tiếng tí tách. Trong trận mưa này, tiên lực vô tận ôn nhu, trong trẻo mà lạnh lùng trải rộng bốn phương. Đây chính là vũ dạ tiên vực, trăm ngàn tiên giới đều là như vậy, âm nhu. Lạnh như băng, hồn ám, mưa liên miên không dứt. Lạc Ly đến đây, không nhịn được cảm nhận được khí tức âm lãnh kia, không khỏi kéo lại pháp bảo trên người. Thuận theo thanh thạch bản, hắn cũng bước đi về phía nơi xa. Thế giới này đã thuộc về tiên giới sắp sụp đổ, trên đường đi, Lạc Ly nhìn hai bên đường, một vùng đất vốn rất chỉnh tề giờ đều bị phá hủy. Trên vùng đất này trồng một loại linh thực tên là tích thủy mạch, càng mưa lớn, sản lượng tích thủy mạch càng cao, trong đó tích chứa tiên khí, hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu thực vật của tiên linh bình thường trong tiên giới. Nhưng mà, Hiện tại tiên giới chi chủ đã chết, trong vùng trang gia địa này, chỉ có rất ít tích thủy mạch còn có thể tồn tại, đại bộ phận đều đã héo rũ tử vong. Bất luận trồng trọt tiên linh này, cố gắng cỡ nào, nghịch chuyển ra sao cũng không thể kháng cự. Ở gần trang giá địa kia, Lạc Ly thấy được một ít tiên linh. Tiên linh này, đều là những lão nhân vô cùng già cả, loại tiên linh nào cũng có, trong đó cũng có cả nhân tộc. Chương 1672, Vạn Lý Từ Gia Sự Cổ Bề. Bọn họ đã già đi, không có tiên giới nào thu nhận bọn họ nữa, bọn họ cũng không có dũng khí đi xâm nhập tiên giới khác, hoặc là bọn họ không muốn rời khỏi thế giới đã sinh ra, nuôi lớn bọn họ. Cho dù Lạc Ly mặc chân lý chi bào chói mắt như vậy, bọn họ cũng không đếm xỉa đến Lạc Ly, bởi vì bọn họ đã chẳng còn được mấy ngày nữa. Một mảng tĩnh mịch, tiếp tục tiến lên, Lạc Ly thấy được một số kiến trúc đang bị tháo dỡ. Một đám tiên linh tráng kiện đang tháo dỡ kiến trúc, tất cả những gì có thể tháo dỡ được, ở trước kiến trúc đó, một vùng huyết tích, những cánh chân cánh tay gãy lìa, mưa rơi xuống, gần như mặt đất đều bị nhuộm hồng. Xem ra bọn họ có thể tháo dỡ kiến trúc này cũng là dùng đao cùng huyết đoạt lấy quyền lợi. Kỳ hỏa nhân sống mái với nhau, người thắng lợi cuối cùng mới có thể tháo dỡ kiến trúc. Trong đó một đầu hỏa long tộc tiên linh đại hán, chỉ huy mọi người tháo dỡ kiến trúc này. Kiến trúc này, chính là một điện phủ, dùng để kỷ niệm quá khứ huy hoàng của tiên giới chi chủ này. Đại hán kia, đầu tiên là quỳ xuống, sống chết dập đầu rồi hô. Lão tổ tông, đừng oán trách hậu bối tử tôn chúng ta, dỡ đi thần điện của người, nhưng mà chẳng còn cách nào, chỉ có con đường sống này mà thôi, vẫn xin lão tổ tông hiểu cho. Bên cạnh có tiên linh nói, đại ca đứng lên đi, lão tổ tông đã sắp sụp rồi, bằng không chúng ta đâu cần như thế. Đúng, đúng, mọi người mau lên, thêm sức vào, bằng không đám thương nhân xấu xa này sắp đi rồi. Tiên linh này bắt đầu tháo dỡ, Lạc Ly âm thầm nhìn bọn họ, chờ đợi bọn họ dỡ tiên tài hữu dụng từ kiến trúc kia xuống, đưa tới một quảng trường cách xa tiếng ồn ào này. Ở nơi đó, có mấy trăm tiên thuyền, đi lên tiên thuyền là có thể rời khỏi này thế giới chết chóc tĩnh mịch này, tới thế giới khác để sinh sống. Nhưng mà tiên giới khác, đối với tiên linh mà nói, cũng không phải là tốt như vậy, tiên linh bình thường không có giá trị, không ai đi thu nhận bọn họ, chính là làm nô lệ đối phương cũng không cần. Cho nên chỉ có một con đường, đó chính là bán những tiên tài có thể tháo dỡ được, đổi lấy lộ phí, đi lên tiên thuyền, tới tiên giới khác. Đám tiên linh này, lấy tiên tài tháo dỡ được, tìm được một tiên thuyền, tiến hành giao dịch. Quản sự của tiên thuyền đó, thô bạo ngang ngược, rõ ràng là tiên tài trị giá 10 tiên thạch, hắn chỉ trả một tiên thạch. Tiên thạch này chỉ đủ cho mấy người lên thuyền, hỏa long tộc đại hán kia gắt gao ôm lấy con mình, cuối cùng đem con mình đưa lên tiên thuyền. Thiếu niên không muốn rời đi, liều mạng gọi cha mẹ, nhưng dưới sự cưỡng bách của đại hán, chỉ có thể đi lên tiên thuyền, vẫy tay cáo biệt. Hy vọng sống, rời khỏi nơi này được tự do, bọn họ đều để dành cho con của mình, bọn họ tiếp tục sống ở thế giới sắp tử vong này để tìm một con đường sống vô cùng nhỏ bé. Nhìn đến cảnh này, Lạc Ly lắc đầu, vốn hắn nghĩ đến đây tùy tiện tìm một tiên thuyền tới vũ dạ tinh vực Bắc Giang lưu cảnh tiên giới. Nhưng mà hiện tại thấy được cảnh này, mình sao có thể rời đi? Lặng lẽ rời khỏi nơi đây hoàn toàn không phải là tính cách của Lạc Ly. Nếu đã gặp, vậy phải cứu người, đưa tiên linh này ra khỏi thế giới sắp sụp đổ. Đây chính là tín niệm từ trước tới nay của Lạc Ly, có thể giúp người thì sẽ giúp, có thể cho người một cơ hội thì sẽ cho. Hắn nhìn về phía rất nhiều tiên thuyền ở đây, dưới thần nhãn của hắn, lập tức mọi thứ bên trong những tiên thuyền này đều lọt vào tầm mắt. Tiên thuyền này có lớn có nhỏ, có dài có tròn, nếu muốn cứu toàn bộ tiên linh ở đây, phải có một tiên thuyền cực đại mới được. Nhất thời Lạc Ly chọn được một tiên thuyền này chính là tiên thuyền lớn nhất ở đây. Tiên thuyền này giống như một con phi điểu, thân thuyền màu trắng bạc, hình như giọt nước mưa, khác với những tiên thuyền còn lại, so với chúng, nhất thời ngươi sẽ có cảm giác như hạc giữa bầy gà. Trên tiên thuyền kia có tiêu ký của một tông môn, Cửu Nguyên. Lạc Ly gật gật đầu, chính là nó, hắn đi thẳng đến tiên thuyền kia. Lạc Ly xuất hiện ở đây, không che giấu sự tồn tại của mình, chân lý chi bào kia tản ra tường quang vô tận, khiến Lạc Ly vượt quá vạn vật, người liếc mắt một cái cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn, trong ngàn vạn người chỉ có hắn mà thôi. Một khắc này, Lạc Ly không che giấu thực lực của mình, đem tiên khí của mình phóng ra ngoài, nhất thời, trên người Lạc Ly, tiên khí vạn đạo, như hải như uyên. Sức mạnh này, vượt qua tất cả, dù là địa tiên cũng không bằng được thế. Hắn chậm rãi chạy bộ tới con thuyền lớn nhất kia, nơi Lạc Ly đi tới. Bất luận tiên nhân tiên linh, nhìn thấy hắn thì đều không nhịn được mà đổ dồn mắt nhìn. Dưới hào quang chói mắt này, dưới sức mạnh cường đại này, toàn bộ tiên nhân tiên linh đều bị hào quang kia thu hút, bất giác cúi thấp đầu xuống. Lạc Ly chậm rãi đi tới trước tiên thuyền kia, còn chưa cần Lạc Ly nói chuyện, thuyền trưởng của tiên thuyền đó lập xuất hiện, cung kính nói với Lạc Ly. Xin chào đại nhân, Ta là Cửu Nguyên Tông chấp sự Tá Hữu Tử, bái kiến đại nhân, xin hỏi ngài có chuyện gì? Lạc Ly nhìn hắn, mỉm cười nói, chúng sinh giai khổ, ta muốn cứu người. Một câu nói, trong cái mỉm cười của Lạc Ly, dưới pháp lực cường đại xâm nhập, thuyền trưởng kia lập tức biết Lạc Ly muốn làm gì. Tá Hữu Tử cười khổ nói, đại nhân, Tấn Điểu Hào chúng ta chính là tiên thuyền phục vụ tiên nhân viễn chinh, vận chuyển tiên linh này thì hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng mà đại nhân, công tác dọn dẹp Tây lĩnh giới bị tàn phá này đã bị Vương Tranh tiên nhân nắm trong tay, hắn là Thái Âm Tông chấp sự. Toàn bộ tiên thuyền tiên linh ở thế giới này đều phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đại nhân muốn chuyển tiên linh bản địa đi, Vương Tranh đại nhân sẽ không đồng ý. Nếu hắn không đồng ý, ta cũng không dám đắc tội với hắn, hắn là đệ tử Thái Âm Tông, tiên giới trung môn, Cửu Nguyên Tông chúng ta chẳng qua chỉ là tiểu môn phái trong tiên giới, không thể so với hắn được. Rất nhiều phi thuyền ở đây, lấy vận chuyển tiên linh làm điều kiện, bức bách tiên linh ở đây tìm các loại tiên tài, kiếm được lợi nhuận thật lớn, sau lưng tất phải có người nắm trong tay. Lạc Ly cười, nói, không sao, chuyện này cứ giao cho ta, ngươi chỉ cần lo chuyển người thôi. Nói xong, Lạc Ly duỗi tay ra, đem 3.000 tiên thạch đưa cho Tá Hữu Tử, hoàng đế không dùng binh đói, tiên thuyền nhà người ta muốn đi cũng cần có tiên thạch. Tiếp lấy tiên thạch, Tá Hữu Tử mắt sáng rực lên, lập tức nói, vâng, đại nhân, ta nghe theo mệnh lệnh của ngài. Nhất thời cửa lớn phi thuyền mở ra, chờ đợi tiên linh lên thuyền. Lạc Ly nhìn hỏa long tộc tiên linh kia nói, đi, dẫn các tiên linh cả tiên giới này muốn rời đi tới đây. Ta dẫn các ngươi rời đi. Đại hán kia nghe truyền âm này, nhìn Lạc Ly, dưới hào quang chói mắt của Lạc Ly, không chút do dự, rất tin tưởng. Chương 1673, nguyện đi theo muôn lần chết không chối từ. Một, hắn vô cùng kinh ngạc, sau đó chính là mừng như điên. Lập tức nhảy cỡn lên, cao hứng hô, ông trời có mắt, có tiên sư cứu mạng, mau, mọi người mau đi gọi người đi. Tiên linh tàn dư ở đây, vốn tưởng chỉ có thể yên lặng chờ chết, nghe đại hán này báo tin, trong mắt đều là hy vọng tỏa sáng. Bọn họ ngươi truyền ta, ta truyền ngươi, xông về phía vực thẳm thế giới này, gọi các tiên linh khác, cuối cùng ông trời đã mở mắt rồi, mọi người có thể rời khỏi nơi này rồi. Không lâu sau, một đám tiên linh chạy tới đây, đi lên Cửu Nguyên Tông Tấn Điểu Hào này. Trước khi đi lên, mỗi người đều dùng đại lễ cảm tạ Lạc Ly, bởi vì Lạc Ly đã cho bọn họ một mạng sống mới. Cùng với tiếng cảm tạ của bọn họ, Lạc Ly nhất thời cảm thấy thật ấm áp, cái này ở trung thiên chủ thế giới chính là từng đạo thiện công. Thật ra trong tiên giới này cũng không còn lại quá nhiều tiên linh, cũng chỉ là khoảng 6-7 vạn mà thôi, lần lượt đi lên tiên thuyền. Nhìn thấy cục diện này, trên một tiên thuyền không xa, có một huyền tiên đứng lên. Vốn hắn thấy Lạc Ly xuất hiện thì đã có cảm giác không đúng, hiện tại việc này đã hoàn toàn phá hủy kế hoạch phát tài của hắn. Cho dù Lạc Ly rất cường đại, hắn cũng phải xuất đầu, bởi vì hắn chính là Thái Âm Tông đệ tử, Thái Âm Tông tiên giới trung môn, rất nhiều tiên nhân trong thiên hạ vẫn phải nể mặt. Hắn đứng lên, lấy ra lệnh bài tông môn, muốn rời khỏi thuyền. Nhưng mà Lạc Ly hừ lạnh, miệng nhẹ nhàng nói, ngồi xuống. Một đạo thần niệm cường đại, xuyên qua phi thuyền kia, rót vào tai Vương Tranh tiên nhân này. Trong nháy mắt, hắn đã biết, nếu mình dám rời thuyền, vậy thì chờ đợi mình chính là cái chết. Đây là sự cảnh cáo nhẹ nhàng, tuyệt đối không phải là dọa nạt suông. Vương Tranh tiên nhân nhìn Lạc Ly nơi xa, hận đến nghiến răng nhưng mà hắn chỉ có thể thành thực ngồi xuống. Hảo hắn bất cật nhãn tiền khuy, bây giờ mình ra ngoài sẽ là chết ngay tại chỗ, có nhiều tiên thạch hơn nữa cũng không đáng giá bằng tính mạng của mình, đợi cho sự tình xong xuôi, mình quay về tông môn, tìm sư phụ, các trưởng lão xin báo thù cho mình. Lạc Ly mỉm cười, đúng là kẻ thức thời, giữ cho ngươi một mạng sống. Về phần về sau như thế nào lại không phải là chuyện khiến Lạc Ly quan tâm, dù sao mình cũng chỉ là khách qua đường vũ dạ tinh vực này mà thôi. Các tiên thuyền khác, thấy Vương Tranh tiên nhân vẫn không đi ra, không ai dẫn đầu, nhìn uy thế của Lạc Ly, mọi người cũng đều ngoan ngoãn không muốn lộ diện. Như vậy, toàn bộ tiên linh đều đi lên tiên thuyền, nhưng mà có một số lão nhân, cho dù có thể rời khỏi, bọn họ cũng chọn tiếp tục ở lại nơi này, cùng chết theo tiên giới này. Lạc Ly nói, tốt rồi, chúng ta đi thôi. Tá Hữu Tử sờ sờ đầu, nói, kỳ quái, sao Vương Tranh kia không đi ra phá hoại? Tên này bá đạo nhất, chẳng lẽ cũng là khinh mềm sợ rắn? Nhất thời tiên thuyền bay lên, mang theo tiên linh đầy thuyền, bay vào trong vũ trụ. Tá Hữu Tử nói, đại nhân, tiên linh này ngài có an bài gì chưa? Lạc Ly lắc đầu nói, không có an bài gì, ngươi xem nên làm thế nào? Tá Hữu Tử nói, như vậy đi, đưa đến Cửu Nguyên tiên giới chúng ta, nơi đó của chúng ta đất rộng người thưa, hoàn toàn có thể dung nạp bọn họ. Lạc Ly gật đầu nói, tốt, phải đi nơi đó. Cửu Nguyên Tông, nhớ ở linh thổ hồng hoang giới, cũng có một Cửu Nguyên Tông. Tông chủ ở đó Trần Như Mộng còn là nô tỳ của mình, không biết có liên hệ gì với tiên giới Cửu Nguyên Tông này không. Phi thuyền phi độn, trong tinh không này, dù đãng xuyên qua. Lạc Ly cảm nhận phi thuyền tiến lên, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã bay qua vạn dặm, hắn đột nhiên nói, đây không phải là phi thuyền bình thường. Tá Hữu Tử lập tức cao hứng đáp, đại nhân quả nhiên nhìn thấu mọi việc. Tấn điều hào của chúng ta chính là tiên thuyền cho tiên nhân viễn chinh, ngoại vực thế giới, có thể tùy ý phi độn. Đi lại trong tiên vực nho nhỏ này chẳng là gì cả. Nói đến chỗ này, Lạc Ly nhíu mày nói, Cửu Nguyên Tông xảy ra chuyện gì? Bằng không mà nói, tiên thuyền để tiên nhân viễn chinh, sao có thể làm những chuyện nhỏ nhoi như thế này? Tá Hữu Tử nhịn không được cúi đầu nói, vâng, đại nhân. 700 năm trước, Cửu Nguyên Tông tông chủ Cửu Đạo Tử của chúng ta dẫn thất đại linh tiên trong tông môn tham gia tiên nhân viễn chinh. Kết quả lần đó viễn chinh, tông môn bị thiệt thòi lớn, tông chủ đại nhân bị trọng thương, vốn thất đại linh tiên thì chỉ có 3 người quay về, hơn nữa đều là trọng thương. Trong tông môn, lập tức bị tổn thất nghiêm trọng, 700 năm qua còn chưa khôi phục lại. Chẳng có cách nào, vốn tiên thuyền chỉ dùng để tiên nhân viễn chinh nay chỉ có thể đi lại trong tiên vực, kiếm chút việc để duy trì cuộc sống. Nhìn Lạc Ly, Tá Hữu Tử nhịn không được nói, đại nhân, ngài chắc chắn là linh tiên đúng không, đến đây có phải là để tham gia tiên nhân viễn chinh? Lạc Ly sửng sốt, nói, sao ngươi nhìn ra? Tá Hữu Tử mỉm cười nói, vũ gia tiên vực chúng ta là tiên vực duy nhất trong 37 tiên vực xung quanh có thể tiến hành tiên nhân viễn chinh bắt đầu hóa tiên vực, cho nên linh tiên đến đây gần như đều là để tiên nhân viễn chinh sơ thủy hóa tiên vực. Đại nhân, ta thấy ngài chỉ có một mình, ngài nhất định không có nhân mã theo giúp. Cửu Nguyên Tông chúng ta có thể hợp tác với đại nhân không, cung cấp công tác hỗ trợ cho đại nhân tham gia tiên nhân viễn chinh. Lạc Ly cười, nói, ha ha ha, chuyện này không phải ta không đồng ý, các ngươi đi theo ta tiên nhân viễn chinh, đó là tìm chết đó. Mình đã đắc tội với không ít trung môn ở Mộc Dương Hà Triều Tịch, các môn phái này liên hợp với nhau, muốn để cho mình chết ở ngoại vực. Tá Hữu Tử này muốn đi theo mình cũng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi, Lạc Ly sẽ không đồng ý. Tá Hữu Tử nghe Lạc Ly nói, hắn liền cúi đầu không nói chuyện, nhưng mà ánh mắt không ngừng lóe ra. Rất nhanh, phi thuyền này đã đến một tiên giới. Lạc Ly xem qua, nhất thời nhíu mày, tiên giới này dù không giống như tiên giới vừa rồi, sắp sụp đổ, nhưng mà tiên giới này cũng vô cùng tả tơi. Xem ra lần đó Cửu Nguyên Tông tông chủ kia bị thương rất nặng. Phi thuyền hạ xuống, rất nhiều tiên linh rời khỏi đây, báo danh sạch ở tiên giới này, trở thành tiên linh ở tiên giới này, sinh sống ở đây. Bọn họ cảm kích không thôi, tất cả đều cúi đầu dập đầu với Lạc Ly, cảm tạ Lạc Ly cứu bọn họ. Lạc Ly chỉ cười, đây là việc cứu mạng, mình gặp thì phải làm. Ngay tại lúc này, nơi xa có tiên nhân được một đám người vây quanh chậm rãi đi tới. Lạc Ly nhíu mày, Tá Hữu Tử thấp giọng nói, đại nhân, đại đệ tử của tông chủ tông môn chúng ta, đến gặp ngài, xin đại nhân gặp một lần. Lạc Ly gật đầu, nói, được rồi. Tá Hữu Tử giới thiệu nói, thiếu tông chủ chúng ta chính là tiên nhân từ linh thổ hồng hoang giới đi ra, có hy vọng thành địa tiên, tiền đồ vô tận, hơn nữa thiếu tông chủ của chúng ta là người phóng khoáng. Chương 1673, nguyện đi theo muôn lần chết không chối từ. 2. Ngay trong lúc hắn giới thiệu, tiên nhân kia đi lên thuyền, tới trước mặt Lạc Ly, hành lễ nói. Cửu Nguyên Tông, Trần Như Mộng tham kiến tiên hữu. Lạc Ly sửng sốt, lại là nàng. Chính là Trần Như Mộng ở linh thổ hồng hoang giới năm ấy, đến nay dung mạo chưa đổi. Tóc dài của nàng, như là mây chảy xuống, thẳng đến đùi, mặt mày như họa, da trắng hơn tuyết, hơn nữa linh khí nồng đậm, đôi mắt sâu như hồ khiến cho trong vũ mị lại có một loại khí chất nhu nhược, khiến người ta yêu thương. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Ly cũng rất sửng sốt, trong miệng nhịn không được nói, chủ nhân, ngươi. Thật ra, nàng hiện tại chính là Trần Như Mộng cùng Hỗn Nguyên Kiến Tông cô Bắc Trần phi tử cô Nguyệt Thanh Tùng chi nhất dung hợp lại, cho nên nhìn thấy Lạc Ly thì không nhịn được mà gọi chủ nhân. Nhưng mà không ai trời sinh muốn làm nô lệ, cuối cùng nàng cùng Vạn Lý Trường Thanh cố ý tách khỏi Lạc Ly, không muốn bị Lạc Ly thao túng cuộc đời của mình. Lạc Ly cũng không muốn nhận hai đồ đệ này, cho nên bọn họ cố ý rời khỏi mình thì rời đi thôi. Không thể ngờ được hôm nay lại gặp nhau ở đây, tất cả đều là duyên phận. Trần Như Mộng nói xong câu này, lập tức che miệng rút lui, không muốn thừa nhận. Lạc Ly mỉm cười nói, là Như Mộng, không thể ngờ được chúng ta lại gặp nhau ở đây, chuyện quá khứ đừng để ý, đều là quá khứ rồi, để bọn chúng như mây khói tan đi thôi. Lời này vừa nói ra, Trần Như Mộng thở ra một hơi dài, mỉm cười nói, đa tạ Lạc Ly tiên hữu. Nàng nhìn về phía Lạc Ly, đột nhiên kinh ngạc nói, ngươi, linh tiên. Trần Như Mộng hiện tại vẫn là hư tiên, nhìn thấy Lạc Ly, trong thời gian ngắn ngủi, không đến trăm năm đã thành linh tiên, nhất thời vô cùng kinh ngạc. Cái này cũng quá khó tin. Lạc Ly mỉm cười, nói đùa, không phải ta nhanh mà là tiên hữu ngươi chậm. Trần Như Mộng yên lặng không nói, đột nhiên quỳ gối xuống, Lạc Ly tiên hữu, ta có một việc muốn nhờ. Lạc Ly sửng sốt, nói, ngươi có ý tứ gì, cứ nói thẳng. Trần Như Mộng nói, Lạc Ly tiên hữu, ở linh thổ hồng hoang giới này, ta biết nhân phẩm của ngươi, thiên hạ vô song, tuyệt đối không thành vấn đề. Ngươi tuyệt đối đáng để Cửu Nguyên Tông ta nhờ cậy sống chết. Lần này của ngươi tới Vũ Dạ Tiên Vực, nhất định là tham gia tiên nhân viễn chinh tiên linh giới vào nửa năm sau. Ta nghĩ Cửu Nguyên Tông chúng ta nguyện vì ngài phụ giúp nhân mã, theo ngài viễn chinh. Lạc Ly trần trờ nhìn nàng, nói, vì cái gì? Trần Như Mộng nói, ở thương lân giới kia sẽ có một loại đặc sản, có tác dụng cực kỳ quan trọng với sự khang phục của tiên nhân Cửu Nguyên Tông chúng ta. Nếu chúng ta có thể có được loại đặc sản này, sư phụ ta, còn cả ba vị sư thúc của ta sẽ nhanh chóng không? Nếu không chiếm được đặc sản đó, bọn họ không còn hy vọng khang phục nữa, trong vòng ngàn năm, sư phụ ta sẽ sụp sụp. Nếu sư phụ ta chết, Cửu Nguyên giới chúng ta sẽ tiêu tán, Cửu Nguyên Tông ta sẽ bị xóa tên khỏi tiên giới. Tiên giới này, là vô số tiền bối của chúng ta đau khổ chiến đấu mới có được, sư phụ đối với ta ân trọng như núi, cho nên vì sư phụ, vì Cửu Nguyên Tông, ta phải tới thương lân giới, lấy được đặc sản đó. Lạc Ly nói, vậy ngươi vì sao còn nhất định phải đi theo ta, theo linh tiên khác không được sao? Trần Như Mộng lắc đầu nói, không được, Cửu Nguyên Tông chúng ta đắc tội với Thần Long Giáo, Thần Long Giáo liên hợp với tông môn khác, lần xuất chinh này, không có ai dẫn chúng ta viễn chinh. Không ai nguyện ý vì một tông môn nho nhỏ của chúng ta mà đắc tội với tiên giới chung môn Thần Long Giáo. Lạc Ly tiên hữu, chúng ta không phải là đi không, linh tiên xuất chinh, chiến đấu dị giới, thực ra cũng cần hậu cần trợ giúp. Tiên thuyền của chúng ta có thể phi độn Việt giới, chúng ta có thể phục vụ ngài. Đàm phán phân chia chiến lợi phẩm, nắm giữ nô lệ viễn chinh, khai thác linh mạch quáng mạch đại địa, những chuyện linh tinh này, ngài không thể làm hết chứ, cái này chúng ta đều có thể làm giúp ngài. Lạc Ly tiên hữu, chúng ta hợp tác hoàn toàn là cùng có lợi. Lạc Ly lắc đầu, nói, lại là Thần Long Giáo. Cái này, ta nói thật với ngươi, ta đắc tội với rất nhiều người, lần này bọn họ để ta viễn chinh, thật ra chính là muốn diệt sát ta. Các ngươi theo ta đi, là tự tìm đường chết. Trần Như Mộng kích động ngẩng đầu nói, đại nhân, chúng ta không sợ, chẳng sợ đi tìm chết, chúng ta cũng nguyện ý, bách tử bất tử. Lạc Ly thở dài một tiếng, nói xong rồi, cái này là các ngươi tự tìm, đừng có oán ta. Cửu Nguyên Tông này một lòng muốn đi theo chính mình, có dân bản xứ bọn họ dẫn đường, hành trình của Lạc Ly cũng dễ dàng hơn nhiều. Một khi đã như vậy, vậy dẫn bọn họ đi thôi, nếu mình gặp chuyện không may, Vân chỉ có thể tự chấp nhận thôi. Lạc Ly vừa nói vậy, Trần Như Mộng vạn phần cao hứng, lập tức bắt đầu bố trí. Này một lần, có thể nói chính là Cửu Nguyên Tông dốc toàn bộ sức mạnh, toàn lực hỗ trợ Lạc Ly. Lạc Ly yên lặng chờ đợi, ước chừng sau ba thời thần, Tấn Điểu Hào chuẩn bị sắp xếp. Trên phi thuyền này, do Trần Như Mộng cầm đầu, mang theo Tá Hữu Tử và 12 tiên nhân của Cửu Nguyên Tông, 10 vạn tiên linh, nghe theo hiệu lệnh của Lạc Ly. Lạc Ly vừa nhìn, khó trách Cửu Nguyên Tông bám chặt đùi mình, tông môn này đúng là quá suy sụp rồi. Vốn 7 linh tiên thì 4 chết, 3 trọng thương. Ngoài linh tiên thì còn 5 huyền tiên nhưng đều đã già cả vô cùng, cố thủ tông môn còn tạm được, đi ra ngoài viễn chinh thì căn bản là không thể. Cuối cùng chỉ còn lại 12 hư tiên, đi theo mình hành động. Nhưng mà trong 10 vạn tiên linh này, thực ra có rất nhiều cường giả, linh tiên cảnh giới tiên linh, ước chừng 127 người, đây coi như là tông môn di sản. Lạc Ly hạ lệnh nói, xuất phát, Vũ Dạ Tinh Vực Bắc Giang lưu cảnh tiên giới. Nhất thời phi thuyền khởi động, bay về phía Vũ Dạ Tinh Vực Bắc Giang lưu cảnh tiên giới. Dọc theo đường đi, Lạc Ly tiến hành tìm hiểu, phát hiện nhân mã phụ trợ này còn mang theo một đám. Nói đến cùng, cô trưởng Nan Minh, có bọn họ, có thể tiến hành thăm dò trinh sát cho Lạc Ly, bộ trào tự dưỡng, khai quáng ngoạt quật, các loại chuyện linh tinh đều do bọn họ phụ trách. Lạc Ly chủ yếu phụ trách chiến đấu, cái này thì có thể. Vũ Dạ Tinh Vực Bắc Giang lưu cảnh tiên giới, ở trong tiên vực này chính là tỏa sáng nhất, vô số phi thuyền đều tập trung ở đó. Nhìn hư không, Trần Như Mộng bắt đầu giới thiệu, đại nhân, lần này chúng ta xâm nhập thương lân giới thuộc tiểu thiên thế giới, vấn đề không lớn. Lạc Ly xác định dẫn bọn họ xuất phát, Trần Như Mộng chính là gọi Lạc Ly là đại nhân. Lạc Ly hồi đáp tiểu thiên thế giới, đúng, đại nhân, vũ trụ to lớn này tổng cộng có 3.000 đại thế giới, trong đó lấy cửu giới tối cường, tiên giới vi tôn. Dưới cửu giới là 3.000 đại thế giới, sau đó dưới 3.000 đại thế giới là vô số tiểu thế giới này hằng hà sa số. Lại gọi là hằng sa tiểu thế giới. Chương 1674, toàn chủng ba tiêu thính vũ thanh. Lạc Ly gật đầu, hỏi, vậy phi thăng tới tiểu thế giới này, tính thế nào? Ví dụ như trung thiên chủ thế giới. Lạc Ly rất là tò mò, Trần Như Mộng hồi đáp, tiểu thiên địa này, căn bản không hơn thế giới, chỉ có thể tính là thiên địa phụ thuộc tiên giới. Tiểu thế giới chúng ta đang nói này, trong đó có một tiêu chuẩn, chính là thế giới này cũng có thể sinh ra cường giả như Đại La Kim Tiên. Nếu đến tiêu chuẩn này còn không đạt được, không tính là thế giới, chỉ có thể trở thành thiên địa, nói bọn họ là tiểu thế giới, thực ra chỉ là ép với cả tiên giới bọn họ tương đối nhỏ mà thôi. Nhưng mà đại bộ phận hằng xa tiểu thế giới, thiếu truyền thừa, nội bộ hỗn loạn, cảnh giới địa tiên là cực hạn ở đây, ở thế giới của bọn họ lại thành đứng đầu thiên địa, danh hiệu là Chí Tôn Thần Hoàng. Mặc dù có khả năng sinh ra Đại La Kim Tiên nhưng mà rất ít. Lạc Ly gật đầu, nói, thì ra như thế. Trần Như Mộng nói, vạn ngàn thế giới chư thiên, ngoài 3.000 đại thế giới, hằng xa tiểu thế giới này, giống như con mồi trong hắc ám xâm lâm. Chỉ cần bị phát hiện, chính là đại biểu bọn họ diệt vong, bọn họ chỉ có thể bị đại thế giới thâu tóm, hấp thu. Tiên giới chúng ta bất động, ma giới, linh giới, minh giới khác cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ đâu. Lạc Ly nói, tốt, nửa năm sau, chúng ta xuất phát chứ. Trần Như Mộng hồi đáp, đúng, ngoài hành động lần này, 5 năm sau Thái Âm Tông tổ chức hành động với minh giới. Nhưng mà hành động này, mọi người cũng không xem trọng, mặc dù có nguyên tiên dẫn hội nhưng mà ngoài linh tiên bị đại liên minh cưỡng ép phải tham gia tiên nhân viễn chinh thì sẽ chẳng ai cùng Thái Âm Tông kia giúp đám điên đó qua đó chịu chết. Lạc Ly thở ra một hơi dài, may mắn mình đi trước mất năm, bằng không, 8 phần phải tham gia hành động này của Thái Âm Tông, đó mới thực sự là nguy hiểm đó. Lạc Ly nói, Thái Âm Tông, Trần Như Mộng nói, đúng, bây giờ Vũ Dạ Tinh Vực, có 3 bán trung môn liên hợp nắm giữ. 3 bán trung môn, đều là 3 bán, hiện tại Vũ Dạ Tinh Vực, thế lực mạnh nhất là Thái Âm Tông. Thái Âm Tông môn trung thi hào, tọa sử thanh thiên mộ, tiểu tinh sầu Thái Âm, xuất nhập thanh minh thiên, túng hoành cửu vân hải. Thái Âm Tông này vốn là một trong thượng môn ở tiên giới, sau này môn trung gặp phải rất nhiều hảo kiếp, Thái Âm Tinh Vực phân băng ly tích, cuối cùng còn lại một thảm mạch, trốn ở Vũ Dạ Tinh Vực này, bảo vệ địa vị trung môn ở tiên giới. Truyền thuyết Thái Âm Tông vốn có 7 đại ác pháp ác môn, nhưng mà hiện tại Thái Âm Tông chỉ còn lại quang âm pháp. Ở Vũ Dạ Tiên Vực này, quang âm pháp sẽ trở nên cực kỳ cường đại, cho nên bọn họ mới ở lại đây. Nhưng mà không thể xem thường, nghe nói nắm giữ quá khứ tương lai, tuế nguyệt lưu niên lực, có thể vượt qua thời không, diệt tiên vô hình. Nhưng mà, truyền thuyết Thái Âm Tông tiên nhân, rất nhiều đều là kẻ điên, có thể tránh tiếp xúc với bọn họ thì cứ tránh đi. Lạc Ly gật đầu, nói Thái Âm Tông, ta nhớ rồi. Trần Như Mộng tiếp tục nói, trung môn thứ hai chính là Diêm Phù Kiếm Tông. Truyền thuyết môn này, chính là do nô bộc thủ hạ của Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên Thành Lam thành lập ra tiên vực này sửa sang lại, bọn họ mới cố định tại tiên vực này, di sản rất mạnh. Diêm Phù Kiếm Tông môn trong thi hào, nhất tích hư không vũ, khả diễn chân ý, thập ức bát thiên kiếm, di thiên cực địa. Môn trung kiếm pháp, nghe nói rất thích luyện kiếm trong mưa, kiếm pháp đến cực trí, vạn thiên vũ thủy, đều là kiếm ý của bọn họ. Kiếm pháp của bọn họ, khí tượng vạn ngàn, thiên kỳ vạn huyễn, cực trí trí cực kiếm ý, từ đầu đến cuối bẻ gãy nghiền nát. Lạc Ly gật đầu, nói, lợi hại, lợi hại. Trung môn thứ ba trong đó chúng là người chủ trì lần viễn chinh thương lân giới này, Lưu Khúc Tông. Lưu Khúc Tông môn trung thi hào, sinh nhai tự tiếu duy thi tại, toàn chủng ba tiêu thính vũ thanh. Tông môn này, nửa hư nửa huyễn, người ngoài không có hiểu biết gì nhiều về bọn họ. Ngoài ba bọn họ, còn có bán trung môn đó chính là Thần Long Giáo. Lạc Ly nhíu mắt nói, Thần Long Giáo. Trần Như Mộng oán hận nói, đúng chính là bọn họ. Đám tạp chủng này, chỗ này là Vũ Dạ Tinh Vực, thủy hệ tiên lực phi chủ, Thần Long Giáo tạp chủng, 10 phần thích chỗ này, thậm chí còn hơn cả Thần Long Tiên Vực của bọn chúng. Ba bán trung môn này, Thái Âm Tông là kẻ điên, không để ý tới thế sự, Diêm Phù Kiếm Tông một lòng luyện kiếm, cũng là mặc kệ sống chết của tiên nhân ở tiên vực khác. Lưu Khúc Tông lại trong trạng thái ẩn cư vô cùng thần bí, kết quả ngược lại là Thần Long Giáo này gần như là kẻ nắm giữ Vũ Dạ Tinh Vực này. Đám tạp chủng này, áp bức tiên nhân bình thường, không việc ác nào không làm, thực sự khiến người ta hận chết đi được. Lạc Ly mỉm cười, nói, không sao, hiện tại để bọn họ càn rỡ, sớm muộn có một ngày, tiêu diệt bọn họ. Trong lúc bọn họ nói chuyện, nơi nơi xa một đại lục thế giới, chậm rãi xuất hiện, chính là Vũ Dạ Tinh Vực Bắc Giang Lưu Cảnh tiên giới. Tới đích rồi, tiên giới trước mắt, càng lúc càng rõ ràng, tiên giới này từ xa có thể nhìn thấy một đạo đai bạc, xuyên qua cả thế giới, đó chính là cái gọi là Bắc Giang. Vũ Thủy tiên giới này, so với các tiên giới khác, hình thành một con sống lớn, khóa ngang cả tiên giới, chạy thẳng về phương Bắc, tên là Bắc Giang, bởi thế tiên giới này được gọi là Bắc Giang Lưu Cảnh. Phi thuyền chậm rãi hạ xuống, xem qua, tiên giới này vô cùng phồn hoa. Lạc Ly gật đầu, hỏi, chúng ta đi vào trong đó. Trần Như Mộng mỉm cười nói, đại nhân, ngài chỉ cần đến trang viên ở đây của Cửu Nguyên Tông ta nghỉ ngơi, chuyện còn lại đều do chúng ta phụ trách. Lạc Ly sửng sốt, nói, toàn bộ mọi chuyện. Trần Như Mộng nói, bằng không, cần chúng ta làm gì? Phi thuyền hạ xuống, đáp xuống trên một núi lớn, chỗ này chính là trang viên của Cửu Nguyên Tông. Bắc Giang lưu cảnh tiên giới này là vũ dạ tiên vực, thậm chí chu vi hơn 30 tiên vực, là tiên vực duy nhất có thể tiến hành tiên nhân viễn chinh, cho nên các tông môn kia, ở đây đều có sản nghiệp. Đương nhiên nơi đây tấc đất tấc vàng, muốn lập nghiệp ở đây cũng là rất đắt đỏ, nhưng mà năm ấy Cửu Nguyên Tông cũng từng giàu có của cải ở đây. Chỗ này là một khu vườn cực kỳ xa hoa, trên núi lớn, như vậy mưa rơi xuống mới có thể giữ vững trạng thái khô mát. Trên núi lớn, phóng mắt nhìn ra, thương tùng thúy bách vô tận trải rộng khắp núi, như mộng như ảo, gần nhìn thảm cỏ xanh biếc, xây xanh san sát, mây trắng lững lờ phiêu đãng dưới chân, tựa như tiên cảnh chốn nhân gian vậy. Rất nhiều lâu vũ, ở trong mưa kia, chỉ trên phía trên lát ngói vàng, điêu lương họa đống, mái nhà san sát, tinh xá hành lang, núi giả nước chảy, dị thường hùng vĩ tráng lệ. Lạc Ly ở lại đây, đến tiên tần đại liên minh báo danh, an bài xuất chinh, rất nhiều công việc, đều giao cho Trần Như Mộng. Chương 1675, Vạn Lý Trường Trinh nhân vị hoàn. Lạc Ly ở đây yên lặng tu luyện, chờ đợi xuất phát. Một tháng sau, Trần Như Mộng quay về, báo lại cho Lạc Ly. Đại nhân, mọi chuyện đã làm thỏa đáng, nhưng mà xảy ra một chuyện. Lạc Ly hỏi, chuyện gì? Đại nhân, không biết vì cái gì, nhân viên của tiên tần đại liên minh kia đã định để ngài đi Thái Âm Tông viễn trinh vào 5 năm sau. Lần viễn trinh này, Thái Âm Tông hết sức vô thường, ai đi ai chết, chúng ta há có thể đồng ý. Ước chừng nói hơn một tháng, lúc này mới thu phục tất cả, chúng ta tham gia thương lân giới tiên nhân viễn trinh vào 5 tháng sau. Lạc Ly gật đầu nói, tốt, không tệ, không tệ. Xem ra dẫn Cửu Nguyên Tông theo là một quyết định chính xác, bằng không chỉ sợ mình sẽ bị sập bẫy. Hắn tiếp tục ở đây chờ đợi, có lúc cũng ra ngoài đi dạo. Bắc Giang lưu cảnh tiên giới này thực sự rất phồn hoa, nhà cửa san sát, có trà phường, phù điếm, luyện khí phường, phi sa phường, tiên linh điếm, tử tứ, cước điếm, nhục phô, công giải vân vân. Trong cửa hàng, tiên bảo tiên kiếm, pháp bảo tiên tài cần gì cũng có, hơn nữa còn có không ít tiên tài ma thú cổ quái kỳ dị từ các thế giới, thật sự là đại khai nhãn giới. Như vậy, chớp mắt đã qua 4 tháng, hôm đó, Trần Như Mộng lại cầu kiến Lạc Ly. Trần Như Mộng đầy mặt ưu phiền nói, đại nhân, phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Lạc Ly hỏi, chuyện gì? Trần Như Mộng nói, đại nhân, vốn lần này viễn trinh, do Lưu Khúc Tông chủ trì, căn cứ vào số lần viễn trinh đã điều tra, đem lai lịch từng phi tiên xuất động, 12 địa tiên nói rõ ràng. 12 địa tiên này, tổng đó ít nhất Lưu Khúc Tông có 7 người xuất động, còn lại đều là địa tiên các tiểu tông môn ở vũ dạ tiên vực. Nhưng mà mấy tháng gần đây, địa tiên vốn quyết định xuất động, lần lượt biến hóa, gần như đều đổi người. Lạc Ly nói, đổi cho người nào? Hiện tại 12 địa tiên này, Trung Môn Thần Long Giáo có 5 người, Nguyên Châu Tông có 4 người, Hạ Môn Xích Tiên Tông, Thần Diệu Tông, Khô Đình Đạo đều có một địa tiên đến đây. Thật sự là kỳ quái, bọn họ giống như bỏ ra rất nhiều tiền ở chỗ 12 địa tiên xuất trinh ban đầu, đổi lấy tư cách xuất trinh lần này. Lạc Ly mỉm cười, Thần Long Giáo, Nguyên Châu Tông cùng mình là cừu hận không thể hóa giải, không diệt sát mình, tông môn này sẽ toàn diệt, cho nên phải như thế. Hạ Môn Xích Tiêu Tông, Khô Đình Đạo kia ở Mộc Dương Tinh Vực cũng có phi thành, bị mình tiêu diệt, coi như là cừu địch. Chẳng qua Thần Diệu Tông này vì sao lại vậy, mình cũng không biết. Lạc Ly nói, ta đã nói với ngươi rồi, một số cừu địch của ta, bọn họ sẽ tìm cách đối phó với ta trong lần viễn trinh này. Lời này vừa nói ra, Trần Như Mộng nở nụ cười, nói, đại nhân, ngươi đùa gì thế? Địa tiên này sẽ vì đối phó với ngươi, tốn bao tâm huyết, cùng địa tiên kia đổi lấy vị trí xuất trinh. Đó là đại cừu cỡ nào? Lạc Ly mỉm cười, nói, không nhiều, nhưng mà cũng không ít. Ngươi đi nghe ngóng một chút, Mộc Dương Hà triều tịch rồi hãy quyết định, muốn theo ta đi tiên nhân viễn trinh hay thôi. Mộc Dương Hà hạo kiếp đó, mặc dù hạo kiếp kinh thiên, nhưng mà là chuyện của tinh vực khác, vũ giả tinh vực dưới sự áp chế của tông môn này, tin tức cũng không truyền đến đây. Trần Như Mộng gật đầu, chậm rãi rời khỏi. Qua 3 ngày, Trần Như Mộng lại một lần nữa đến đây, mặt như cho tàn. Đại nhân, oán cừu này không lớn không nhỏ, chính là kinh thiên đại cừu. Lạc Ly mỉm cười, nói ta không cưỡng ép các ngươi, là các ngươi tự mình nguyện ý. Trần Như Mộng nói, ta thật không rõ, đại cừu như vậy, vì sao bọn họ không lập tức ra tay tiêu diệt ngươi? Lạc Ly ha ha cười, nói đến cùng, ta cũng là đệ tử của thượng môn tiên thiên nhất khí tông, bọn họ chẳng qua chỉ là trung môn, hạ môn ở nơi hẻo lánh của Mộc Dương Hà, có thể tập kích ta, giết ta mà không lộ tin tức ra ngoài sao? Ở vũ dạ tiên vực, Nơi phồn hoa này nằm trong sự khống chế của Tiên Tần Đại Liên Minh, bọn họ giết ta, sợ là Tiên Thiên Nhất Khí Tông vì thể diện, sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cho nên mới để ta tham gia Tiên Nhân Viễn Trinh, Tiên Nhân Viễn Trinh ta chết thì cũng chết thôi, cũng chẳng ai nói gì. Câu cuối, muốn cùng ta xuất trinh, chúng ta sẽ cùng xuất phát, không muốn xuất trinh với ta, các ngươi lập tức rời đi đi. Trần Như Mộng thật lâu không lời nào để nói, sau đó cắn răng nói. Đi cũng chết, không đi cũng chết, như vậy, không bằng liều một phen, ta tin vào khí vận của Lạc Ly ngươi, ở linh thổ hồng hoang giới đến cả cô bác Trần Đại Nhân còn ở dưới tay ngươi. Lạc Ly gật đầu, các ngươi đã không rời không bỏ, vậy chúng ta sống chết gắn bó, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Cửu Nguyên Tông quyết định đặt hy vọng vào Lạc Ly, dù là như thế, bọn họ vẫn để lại một số người, vốn 12 hư tiên đến đây, ngoài Trần Như Mộng và Tá Hữu Tử, 10 người còn lại đều lặng lẽ rời đi, giữ lại ngọn lửa cho Cửu Nguyên Tông. Nhưng mà trên tiên thuyền, rất nhiều tiên linh còn ở đây, Lạc Ly coi như không nhìn thấy. Thời gian trôi qua, rốt cuộc cũng đến ngày xuất phát, Lạc Ly nói. Tốt, chúng ta đi thôi. Trần Như Mộng nói, vâng, nhất thời tấn điểu hào kia bay xuống, đám người Trần Như Mộng đều đi lên phi thuyền, toàn bộ tiên linh tiên nhân, toàn bộ trầm nguyên. Sau đó tấn điểu hào lóe lên, khởi động hình thức tiên nhân viễn trinh, tiên thuyền khổng lồ bắt đầu biến hóa, dần dần nhỏ đi, cuối cùng biến thành con chim nhỏ chỉ to bằng nắm đấm tay, đậu trên vai Lạc Ly. Tiên nhân viễn trinh, cần phi tiên dẫn mọi người truyền tống vào thời không vô tận, chỉ có linh tiên mới chịu nổi truyền tống này. Cho nên nhân viên hậu cần chỉ có thể như thế. Lấy tiên thuyền vi tái thể, mọi người trầm nguyên, sau đó tiên thuyền hóa thành tiên linh cường đại, dựa vào linh tiên, theo linh tiên tiến hành truyền tống, đến đích, sau đó khôi phục bình thường, tiến hành phục vụ. Lạc Ly mỉm cười, thân hình lóe lên, nhất thời đi tới điểm tập trung linh tiên của cuộc tiên nhân viễn trinh này. Chỗ này là một cung điện thật lớn, cột lớn tổng cộng có 36 cây, mỗi cây cột đều cao khoảng 10 trượng. Phía trên là văn sức sắc đỏ rực, thực sự nhân gian tiên khuyết, trang nghiêm mà lại khí phái phi phàm. Ở đây đã có linh tiên tập trung, Lạc Ly đến trước điện này, chậm rãi đi vào trong đại điện này. Cùng với bước chân tiến vào của hắn, trên đại điện kia, trong thủy kính có chữ viết hiện ra. Mộc Dương Hà, đứng đầu Thái Sơ Phi Thành, linh tiên Lạc Ly đến. Lạc Ly đến đây, trong nháy mắt, trong đại điện này, rất nhiều linh tiên, đều nhìn về phía Lạc Ly. Trong ánh mắt kia, có kẻ thù hận, có tức tối, có khinh thường cũng có kinh ngạc. Các loại thần sắc, mỗi người một kiểu, Lạc Ly mỉm cười. Ước chừng 161 linh tiên trình diện, giữa mọi người lại có một cảm giác cô độc, thiên hạ đều là địch thủ, không có lấy một bằng hữu. Ở trong đại điện này, phía trước là 12 bảo tòa, trên bảo tòa kia, có 12 địa tiên cường đại đang ngồi đó. Chương 1676, Thương Lân giới ngay ở trước mắt. Địa tiên này, lần này viễn trinh đều là chân thân xuất động. Chỉ có chân thân, mới có thể bộc lộ toàn bộ ưu thế của địa tiên, đương nhiên nếu chết thì sẽ là chết thật, tiên giới sụp đổ. 12 địa tiên kia, trong đó tổng cộng 9 nam 3 nữ, hoặc là khôi ngô hùng tráng, hoặc là cao lãnh uy nghiêm, hoặc là dũng cảm vô cùng, hoặc là lẳng lặng vô tức, hoặc là mỹ lệ kinh nhân. Bọn họ nhìn thấy Lạc Ly đến đây, có người cười lạnh, có kẻ bình thản, nhưng mà trong mắt bọn họ, Lạc Ly chính là người đã chết. Trên 12 bảo toàn này, còn có một bảo tòa. Bảo tòa đó chưa có người ngồi, mọi người ở đây đều đang chờ đợi. Rốt cuộc thời gian đến, thủy kính kia, mọi người đều có mặt đủ, đến lúc này 213 linh tiên tham gia tiên nhân viễn trinh đều đến đây. Đột nhiên trên bảo tòa xuất hiện một bóng người, là một lão giả tiên phong đạo cốt, dung nhan võ vàng, mũi khoằm mắt dài, để râu dài, da đen. Hắn đến đây, 12 địa tiên kia cùng nhau đứng lên hành lễ với lão giả. Bái kiến Khúc Phong tiền bối, chào Khúc Phong sư tổ, bái kiến Khúc Phong sư huynh. Lão giả này chính là Khúc Thủy Tông phi tiên Khúc Phong, lần này hành động do hắn chủ trì. Sau khi hắn đến đây, cười ha hả, nhìn về phía bốn phương, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Lạc Ly. Ở bên tai Lạc Ly, giọng nói vang lên, nhãi danh nhà ngươi, đến cùng đã gây tội gì, gây họa lửa lớn ngập trời, nhiều oán thù như vậy. Nếu không muốn chết thì còn không mau cút đi, mặc dù sẽ bị xử phạt đến Bắc Hải khổ sai ngàn năm nhưng còn hơn là chết. Lạc Ly mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, Khúc Phong ánh mắt buồn bã, nể mặt bằng hữu tiên thiên nhất khí tông, mình đã cho Lạc Ly cơ hội cuối cùng, tự hắn muốn chết thì cũng đừng trách ta. Khúc Phong không liếc nhìn Lạc Ly thêm lần nào nữa, trong phạm vi 12 địa tiên này, trong đó có người nhìn thấy cảnh này, không khỏi thở ra một hơi dài. Thời gian chậm rãi trôi qua, đột nhiên trong đại điện, tiếng chuông từ xa truyền tới. Thùng, thùng, thùng, thùng, thùng, thùng, tiếng chuông này, giống như từ quá khứ tương lai xa xôi truyền tới, phiêu miểu vô tận, hư huyễn truyền kỳ. Đây là tiếng chuông từ Nam Thiên Môn,

cộng thêm Lạc Ly là 13 người đều không làm sao, chỉ nhìn ra nơi xa. Lạc Ly thở ra một hơi dài, tính toán cẩn thận, trong bất chi bất giác, thời gian đã trôi qua 3 năm, Khúc Phong bay tới đây cần khoảng 3 năm. Khúc Phong chậm rãi ngồi xuống hư không này, hắn lên tiếng nói. Hành động lần này, ta chỉ phụ trách đưa các ngươi đến đây. Chinh phục thế giới này, do tự các ngươi gánh vác, nhưng mà phải nhớ, thu hoạch lần này, mỗi linh tiên giao nạp 1.000 tiên thạch, mỗi địa tiên giao nạp 1.000.000 tiên thạch. Nếu thu hoạch không đủ, vậy giao nạp 3/10 thu hoạch. Ta ở đây chờ đợi các ngươi, 10 năm sau, cùng nhau quay về, quá hạn không đợi. Nói xong, hắn không động đậy, cũng không nói gì thêm. Mọi người liếc nhìn nhau một cái, như thể chuyện này vô cùng bình thường. Trong đó một lão giả địa tiên chậm rãi nói, ta chính là thần long giáo Ngao Phệ. Trong mọi người ở đây, tu vi của ta là cao nhất, dựa theo tiên quy viễn chinh, ta sẽ là tổng chỉ huy cuộc viễn chinh này. Ta tuyên bố, viễn chinh bắt đầu, mục tiêu Thương Lân giới, xuất phát. Nhất thời tiên nhân bay lên, đi về phía Thương Lân giới kia. Lạc Ly cũng theo mọi người bay lên, đi thẳng tới Thương Lân giới kia, mà hư không này cách Thương Lân giới không quá 10 vạn dặm, phi độn 1-2 thì thần là tới nơi. Đột nhiên trong vô hình, Lạc Ly cảm nhận được một loại áp lực. Dường như hơn 10 tiên nhân tập trung đến bên mình vây lấy mình, khóa chặt lấy mình. Nhìn Lạc Ly ở gần đó, Nam Nguyên Châu Tông Nguyên Đạo Địa Tiên nhìn Ngao Phệ Địa Tiên nói. Giữ hắn lại làm gì, thuận tay giết đi. Ngao Phệ Địa Tiên lắc đầu nói, không được, dựa theo ước định với Khúc Thủy Tông, Lạc Ly này chỉ có thể chết ở chiến trường Viễn Trinh, không thể chết trên đường Viễn Trinh. Nhưng mà, ha ha, Nhược Đường sư muội, thiên cơ cảm ứng đó, có thể đã hoàn thành chưa? Nhược Đường Địa Tiên chính là Địa Tiên của Thần Diệu Tông. Nàng mỉm cười đáp, đã hoàn thành, đối phương ngũ đại thế giới chi chủ đã cảm ứng được nguy cơ, vừa rồi cuống thổ tiền bối đã tra xét, đối phương đã tập kết toàn bộ lực lượng, ở ngay dưới đám mây này chờ chúng ta. Cuống thổ chính là địa tiên của Khô Đình Đạo, giỏi về cảm ứng trinh tra. Ngao Phệ Địa Tiên mỉm cười nói tốt, vậy để Lạc Ly này làm tiên phong quan đi, nếu hắn chết trong tay dân bản xứ ở Thương Lân giới, cũng coi như là chết. Xích Tiên Tông Cửu Đăng Địa Tiên vẫn không nói chuyện lên tiếng. Người đời đều tưởng Bát Hoang Môn chúng ta dễ khinh, diệt sát thiên tài tương lai Lạc Ly của Nhất Khí Tông, báo thù cho Mộc Dương Hà. Thật bọn họ quá coi thường chúng ta, cừu hận có lớn đến đâu, chúng ta cũng không như vậy. Mục đích thực sự của chúng ta trong cuộc viễn chinh Thương Lân giới. Ngao Phệ Địa Tiên lập tức quát, câm miệng, đừng nói nữa. Hắn nhìn trên không, ý chỉ Khúc Phong ở ngay bên trên. Cửu Đăng Địa Tiên kia lập tức im miệng nhưng vẫn không nhịn được nói, lần này chúng ta lấy đủ rồi. Ai mà ngờ thế giới nho nhỏ này lại có tài phú nhiều như vậy chứ? Ngao Phệ Địa Tiên gật đầu, sau đó nói, chuyện này về sau nói tiếp, trước hãy giải quyết tên Lạc Ly phiền phức kia đi. Hắn quát, chư tiên nghe lệnh, bắt đầu viễn chinh. Lạc Ly, từ ngươi cầm đầu, tiên phong quan, qua tra xét tình hình Thương Lân giới. Nửa chi dưới của nhân mã biến mất, hóa thành xương khói. Nửa hư nửa ảo, nhưng mà phía sau lưng lại thêm đôi cánh, như tạo ra từ tinh thiết. Thời kỳ viễn cổ của Thương Lân giới. Bọn họ vốn chỉ là chủng tộc thực vật cường đại ở thế giới này, hèn mọn quỳ gối, không có giá trị tồn tại nào. Nhưng trải qua mấy lần hạo kiếp của Thương Lân giới, đặc biệt 700 vạn năm trước bị thế giới khác xâm nhập, độc nha tượng tộc, khí vụ nhân lần lượt suy bại, diệt tộc. Mà thiên thương linh lại bởi vậy chiếm được xâm lược thế giới truyền thừa, ở trong hạo kiếp dần dần mạnh lên, nắm giữ huyết mạch thần thông thuộc về chính mình. Trải qua những trận ác chiến dai dẳng, cuối cùng thiên thương linh giành được chiến thắng cuối cùng. Đem mười mấy chủng tộc cường đại từng thống trị thế giới này, nhất nhất diệt tuyệt, bọn họ trở thành chủ nhân của Thương Lân giới. Ở trong thiên thương linh, thời viễn cổ, 300 vạn năm trước còn có hiền giả tiên đoán, sẽ có dị giới chung kết giả đến đây, thay đổi sinh mệnh của thiên thương linh. Chuyện này ở trong thiên thương linh, gọi là diệt thế tiên đoán, mỗi một thiên thương linh đều là nhớ kỹ trong lòng. Kết quả, 7.000 năm trước, bọn họ phát hiện ra một thế giới khác. Một thế giới cũng phồn vinh phú cường như Thương Lân giới. Bọn họ tưởng diệt thế tiên đoán thành sự thật, thiên thương linh chung kết giả đến. Giữa hai thế giới bắt đầu xảy ra chiến tranh, rất nhanh thiên thương linh phát hiện thì ra mình đã xuyên tạc lời tiên đoán, đối phương quá yếu. Trải qua 300 năm chinh chiến, Thương Lân giới thắng lợi, hoa tiên thế giới kia hoàn toàn bị Thương Lân giới chinh phục, dung hợp thành một bộ phận của Thương Lân giới. Thì ra tiên đoán diệt thế, thành chuyện cười bậc nhất, vô số thiên thương linh vô cùng hưng phấn, trải qua trận chiến này, bọn họ có được không gian sinh tồn rộng lớn hơn. Thu được càng nhiều thực vật hơn, nuôi sống được càng nhiều thế hệ, không cần phải lo lắng đến chuyện sinh tồn trong cái đói, hoàn cảnh khó khăn nữa. Bọn họ càng thêm liều mạng tìm thế giới mới, chỉ có chiến tranh xâm lược, đoạt đi tài nguyên từ thế giới của đối phương mới có thể để thế giới của mình càng thêm cường đại. Nhưng mà, đối với quý tộc thiên thương linh mà nói, thông qua dự đoán của hiền giả vĩ đại trong tộc, bọn họ biết diệt thế chung kết giả chân chính còn chưa xuất hiện. Diệt thế chung kết giả này gọi là tiên nhân, bọn họ sẽ để thương lân giới lâm vào ác mộng như chiến hỏa, hủy diệt vô cùng, cuối cùng bị nô dịch, bị diệt tộc. Thiên thương linh vĩ đại, phải ngăn cản tất cả những chuyện này xảy ra. Trải qua nhiều năm tháng, trong quý tộc thiên thương linh, xuất hiện ngũ đại thế giới chân chủ, bọn họ lần lượt nắm giữ hủ chân, cương thiết, cấp tốc, hiệp điều, đầu trịch, ngũ đại thiên đạo. Ở trong một cung điện huy hoàng, sương mù đen kịt dày đặc tập trung ở đây, dưới tác dụng của pháp thuật kỳ dị, hồi lâu không tan. Trong đó nô bộc thiên thương linh bắt được một sinh mệnh nhỏ bé tinh xảo khả ái như hoa tiên, đây chính là dân bản xứ ở thế giới bọn họ chinh phục được, đem hoa tiên này vào trong sương mù kia. Chương 1677, Tụ Nguyệt Túy Vân Thiên Liệt Cốc. 2. Nhất thời hoa tiên này phát ra tiếng kêu thảm, bị sương mù này hủ hóa xương cốt, hóa thành cho bụi, nhưng mà cùng với cái chết của bọn họ, làn sương mù kia càng lúc càng dày đặc. Rất lâu, ước chừng sinh 7.000 hoa tiên đều chết. Trong sương khói kia, một thiên thương linh cao cấp chậm rãi chạy tới, sương mù kia hóa thành nửa người dưới của hắn, hắn sợ hãi thở ra một hơi dài, bữa cơm này ăn thật ngon. Lúc này một thiên thương linh hùng tráng chậm rãi chạy tới, chi dưới của hắn thỉnh thoảng xuất hiện hơi sương, lập tức sắp tiến hóa đến quý tộc thiên thương linh. Hắn tiếng lớn nói, hủ chân tối cao, ngã chủ tại thượng, vĩ đại chí tôn giả hắc ám độc vụ đại nhân, đại quân của người đã hoàn toàn chinh phục Bắc Sơn địa vực, cương thiết hùng tráng giả đã khuất phục, nguyện ý đầu hàng đại nhân. Hắc ám độc vụ kia cười lạnh nói, hủ chân tối cao, ngũ chủ tại thương. Vì vinh dự chủ ta, quân ta tất thắng, ngươi nói cho hắn, muốn đầu hàng, cũng được, đem toàn bộ giống cái trong gia tộc của hắn đến đây, ta có thể tha cho hắn một mạng. Đột nhiên, hắn sửng sốt, nhìn về phía nơi xa, cung kính thấp đầu, nói, hủ chân ngã chủ, ta nghe ngài triệu hồi. Ở trước mắt hắn, một đám sương mù chậm rãi hiện ra, đó là một phân thân thiên thương linh càng thêm cường đại, hắn đã hoàn toàn ở ngoài làn sương, phân thân ngàn vạn. Con của ta, hắc ám độc vụ, bỏ qua tất cả nội đấu, lập tức triệu tập toàn bộ quân đội của ngươi, phàm là kẻ có thể cầm thương chinh chiến, tất cả đều xuất động. Toàn bộ chiến sĩ thiên thương linh có thể chiến đấu đều phải xuất động, 6 tháng sau, tập kết đến thiên liệt hạp gốc. Hắc ám độc vụ không ngừng gật đầu, sau đó khinh thường nói, hủ chân ngã chủ, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Thiên liệt hạp gốc đó là địa bàn của toái thần chi chủ, chúng ta chiến đấu với toái thần chi chủ sao? Không, con của ta, lần này bất luận là ta hay là cương thiết chi chủ, toái thần chi chủ, quân đoàn chi chủ, tật quang chi chủ, toàn bộ thiên thương linh chúng ta đều phải đoàn kết lại, bởi vì chung kết giả chân chính đã xuất hiện rồi. Ta có thể cảm nhận được giọng nói của bọn họ, ta có thể nghe thấy thế giới cảnh cáo, ta biết, 6 tháng sau bọn họ sẽ xuất hiện trên bầu trời thiên liệt hạp gốc, trận chiến này sẽ quyết định vận mệnh của thiên thương linh chúng ta. Cho nên, chuẩn bị đi, chiến đấu đi, vì sự tồn tại của chủng tộc chúng ta, phải chiến thắng. Sau đó chúng ta tìm được thế giới của bọn họ, nô dịch bọn họ, hủy diệt bọn họ, ăn luôn bọn họ, thiên thương linh vĩnh thế chí tôn. Nhất thời hắc ám độc vụ cùng thủ hạ của hắn cũng cùng nhau hô lớn, hủ chân chí cao, ngã chủ tại thượng. Thiên thương linh vĩnh thế chí tôn, hủ chân chí cao, ngã chủ tại thượng, thiên thương linh vĩnh thế chí tôn. Chuyện như vậy ở trong thế giới không ngừng xuất hiện. Vô số thiên thương linh bắt đầu tập kết, tiến quân về phía liệt hạp gốc. Trên đại địa, đội ngũ vô tận xuất hiện, mênh mông vô tận, không biết số lượng đến mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn. Trong đó có thiên thương linh phi hành bay lên, ánh mặt trời chiếu rọi lên người bọn họ sinh ra bóng ma, gần như che phủ đại địa. 6 tháng, toàn bộ thiên thương linh tập trung đến đây, lặng lẽ chờ đợi ở thiên liệt hạp gốc kia. Đầy khắp đồi núi, vô cùng vô tận, thực ra đều là thiên thương linh nửa người nửa ngựa này. Nhìn vô số tộc nhân này, mỗi một thiên thương linh đều vô cùng tự tin, chúng ta quá cường đại rồi, thế giới còn có cái gì có thể ngăn cản chúng ta? Chúng ta mới là chủ nhân vũ trụ này, chúng ta là vô địch, cái gọi là chung kết giả, chẳng qua chỉ là một trò cười mà thôi. Toàn bộ thiên thương linh đều là vô cùng hưng phấn, bọn họ yên lặng chờ đợi. 6 tháng sau, ở hư không xa xôi kia chấn động, phi tiên khúc phong tới nơi đây. Trong nhất thời, trong đại quân hùng hậu của thiên thương linh kia, năm cường đại thế giới chi chủ, bọn họ biết, chung kế giả đã tới rồi, tiên nhân tới rồi. Chiến đấu sắp bắt đầu, Lạc Ly, do ngươi cầm đầu, tiên phong quan, qua đó xem xét tình huống của thương lân giới. Nghe mệnh lệnh này, Lạc Ly cười, phải đến vẫn sẽ đến. Nhưng mà đến đây, thế nào cũng là đánh, vậy cứ đến đây đi. Lạc Ly nói, ai đi cùng ta không? Nhất thời ở bên cạnh Lạc Ly có 4 linh tiên vây lấy hắn, lập tức đáp chúng ta đi cùng ngươi. Năm tiên nhân Lạc Ly nhanh chóng rớt xuống, đi vào phạm vi đại thế giới xa xôi kia. 4 linh tiên bên cạnh Lạc Ly kia, lấy Lạc Ly làm trung tâm, gắt gao vây khốn Lạc Ly, dường như giám thị Lạc Ly, không cho Lạc Ly đào tẩu. Ở bên cạnh linh tiên này, bắt đầu xuất hiện các loại tiên linh. Có mãnh hổ cực đại, cũng có lôi điện hợp thành tinh linh, còn có na cương thiết cự thú, mỗi linh tiên đều có 133 tiên linh. Tiên linh này, vây vòng linh tiên hợp thành từng đại trận. Nhìn thấy bọn họ phái linh tiên ra, Lạc Ly gật đầu, trong nháy mắt cũng có tiên linh xuất hiện. 333 hỗn độn long tám đầu, lục tục xuất hiện, khí tức đáng sợ của hỗn độn long này nhất thời khiến bốn linh tiên kia đều ngưng trệ lại. Tiên linh thủ hạ của bọn họ, đối diện với hỗn độn long, cũng là không ngừng run rẩy, cái này quá mạnh rồi. Lạc Ly không thả hết hỗn độn long ra, cũng theo bọn họ, chỉ là thả ra 1/3. Ngũ đại quân đoàn của bọn họ, tới gần đại thế giới kia, ở ngoài ngàn dặm, chính là vây thế giới kia từ 9 tầng trời. Đột nhiên, Lạc Ly sửng sốt, trên 9 tầng mâu của đối phương, rõ ràng hoàn toàn là màu đen. Không, không phải màu đen, chính là có vô số sinh linh, đứng ở nơi đó, từng điểm đen, bao phủ bầu trời thế giới này, nhuộm thành màu đen. Cái này chắc chắn là dân bản xứ, vô cùng vô tận, ít nhất là hơn ngàn vạn. Sinh linh này, giống như đều đang nhìn đám người Lạc Ly, trong nháy mắt, Lạc Ly có một cảm giác, bọn họ phẫn hận mình, bọn họ chính là địch thủ của mình. Cảm giác này rất kỳ quái, giống như là một sự nhận định địch thủ. Trên người mình như có cái gì đó lặng lẽ khởi động. Cùng lúc này, Lạc Ly kinh ngạc phát hiện, bốn linh tiên ở bên cạnh mình, còn cả quân đoàn tiên linh bọn họ dẫn theo, cũng có cảm giác này. Cũng là địch thủ, bọn họ hận không thể tự mình đi tìm chết, bất luận bọn họ ngụy trang thế nào, nhưng cảm giác trong lòng, Lạc Ly vẫn biết. Lúc này, điểm đen vô tận kia, trong đó có một thần niệm cường đại, hạ lệnh, ném mạnh, toái thần. Trong nháy mắt, ước chừng 100 vạn thiên thương linh đem trường mâu trong tay mình ném ra. Bọn họ là tín đồ của toái thần chi chủ, bọn họ giỏi nhất là đầu trịch, lúc đó hoa tiên thế giới chi chủ kia, chính là bị bọn họ giết chết như thế. Trong nháy mắt, 100 vạn trường mâu ném mạnh lại đây, trường mâu kia ở trong hư không, hóa thành hào quang, sinh ra lôi quang vô tận. Vạn ngàn lôi hoa, giống như là mưa to, ném về phía Lạc Ly. Xa xôi ngàn dặm, trong nháy mắt bay tới. Chương 1678, tử vong khí trường diệt diệt diệt. Lúc này bốn linh tiên ở bên người đột nhiên mỉm cười. Trong tiên linh của bọn họ, một chiếc bẫy lớn lặng lẽ xuất hiện, hoàn toàn vây kín Lạc Ly và hỗn độn long tám đầu của Lạc Ly. Trong bẫy lớn này, không có cách nào dùng thời không na di, không có cách nào bỏ chạy, chỉ có thể bị vây lại ở đây. Bốn linh tiên kia đang ở ngoài vòng vây, bọn họ vứt bỏ tiên linh của mình, lập tức viễn độn. Trong đó một người nói với Lạc Ly, xin lỗi, đừng oán chúng ta, chết đi. Tiểu tử ngươi thật ngông cuồng, đây chính là kết cục cho việc đắc tội với tông môn chúng ta. Bốn linh tiên này biến mất, lôi mâu chi vũ đâm tới. Hỗn độn long tám đầu của Lạc Ly cường hãn vô địch, tương đương với cảnh giới linh tiên đỉnh phong, nhưng mà dưới lôi mâu chi vũ này, lập tức từng hỗn độn long bị bắn chết, sau đó là mưa máu bắn ra. Nhưng mà bọn họ vẫn tranh thủ lấy thời gian quý giá cho Lạc Ly. Mượn chút thời gian này, Lạc Ly dùng thời không na di, hắn khởi động chân lý chi bào của mình, trong nháy mắt biến mất vô ảnh. Đại đạo tại tiền, chân lý tại thượng, chân lý ở ngay trước mắt ngươi. Ngươi lại không nhìn thấy, thế giới này có mấy người có thể nhìn thấy chân lý tồn tại. Nhất thời Lạc Ly biến mất, cùng thế cách tuyệt, tấn điểu hào kia ở trên vai Lạc Ly, cũng được nó bảo vệ. Lôi mâu vô tận, rơi rụng ở bên người Lạc Ly. Nhưng mà tiên linh bốn linh tiên kia để lại, 333 hỗn độn long của Lạc Ly, không còn sót lại một ai, tất cả đều tử vong. Thiên thương linh kia nhìn thấy cảnh này, lập tức phát ra tiếng hoan hô vô tận. Toái thần, toái thần, toái thần, toái thần, toái thần. Toái thần. Cảm nhận được thần niệm cuồng hoan ở bên dưới, Ngao Phệ Địa Tiên cười lạnh nói. Tên gia hỏa gai mắt này, khí tức đã biến mất, hoàn toàn tử vong. Tốt, chúng ta hành động đi, thiên cơ cảm ứng của chúng ta đã thành công rồi, dẫn dụ sinh linh của đối phương, tập trung rất xuống. Đối phương chính là chủ nhân thương lân giới, được vùng thiên địa này bảo vệ, khí vận vô địch. Cho nên khởi động đại tiên cấm thâu thiên hoán nhật, mê hoặc thương lân giới, nhiễu loạn thế giới thủy thanh, ăn cắp khí vận của thiên địa. Đem khi vận thiên địa bảo vệ bọn họ, hóa thành của chúng ta. Đến lúc này trận chiến qua đi, diệt sát toàn bộ sinh linh chủ lực của đối phương, chuyện còn lại cũng dễ làm rồi. Rất nhiều địa tiên, lần lượt gật đầu, đây là biện pháp viễn chinh thế giới nhỏ yếu, phá hoại thế giới thủy thanh, ăn cắp khí vận của đối phương, nhất chiến định càn khôn. Nhược đường địa tiên nói, đối phương có 5 cường giả ở cảnh giới địa tiên, lần lượt nắm giữ hủ chân, cương thiết, cấp tốc, hiệu điều, đầu trí thiên đạo. Hủ chân chi chủ kia, ta đến diệt sát, cửu đăng địa tiên nói, cương thiết chi chủ kia, ta đến luyện hóa. Ngao Phệ Địa Tiên mỉm cười gật đầu, sau đó nói, Mã Sư Huynh, người phụ giúp Nhược Đường tiên tử, Trần Sư Huynh, người phụ trách Cửu Đăng tiên hữu. Ta đến để tiêu diệt cấp tốc chi chủ, không cần mọi người giúp đỡ. Hiệp điều chi chủ kia, sợ là đại quân không phá được, không thể diệt sát. Nhưng mà mọi người cẩn thận, đầu trịch chi chủ kia không thể xem thường, xin cuống tổ tiên hữu ra tay, đem hắn chảm sát, bằng không đầu trịch thần uy của hắn sợ là rất khó đề phòng, sợ là trong chúng ta sẽ có người bị chết. Cuống thổ địa tiên mỉm cười nói, ta đã ở bên cạnh hắn rồi. Chỉ cần có thể thâu thiên hoán nhật, khí vận của hắn không còn, ta sẽ lập tức ra tay. Hiện tại cuống thổ địa tiên chỉ là hư ảnh, Khô Đình đạo này giỏi nhất là cảm nhận, ẩn thân, ám sát, hắn sớm lặng yên mà hành động, ẩn nấp bên cạnh đối phương. Ngao Phệ địa tiên nói, tốt lắm, vậy đánh đi. Khởi động thâu thiên hoán nhật, trong mọi người ở tiên giới, nhất ca cự đại ngũ mang tinh thăng khởi, ngũ mang tinh kia nhanh chóng phát triển. Từ trên cao rơi xuống, trong nháy mắt rơi xuống trên Thương Lân giới. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên thương linh đều có một cảm giác kỳ quái, như cái gì đó rất quan trọng đang biến mất trên người mình, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác bi ai, ánh mắt rơm rớm. Mà toàn bộ tiên nhân lại cảm giác được một sự vui sướng, một cảm giác ấm áp không thể nói nên lời xuất hiện trong lòng. Cho dù là Lạc Ly đã ẩn thân cũng là như vậy. Chân lý chính là một bộ phận của thế giới, cho nên hắn cũng bị ảnh hưởng. Ngao Phệ địa tiên cười to nói, tốt rồi, thành công rồi, mọi người giết đi. Phàm là kẻ chống lại, không tha một ai. Sau đó hắn giống như nghĩ tới cái gì, nói, nếu cái Lạc Ly không chết, mọi người gặp hắn, cùng giết hắn đi, coi hắn là thiên thương linh. Lời này vừa nói ra, toàn bộ linh tiên cùng nhau đáp, vâng. Một khắc này, toàn bộ địa tiên linh tiên, ở Lạc Ly trong lòng, nhất thời cũng trở thành địch nhân. Thiên thương linh trong cửu tiêu kia, đột nhiên truyền ra một tiếng giống giận. Trong tiếng giống giận, mang theo sự không cam lòng, tức tối và hoảng sợ. Thần thức này truyền khắp vạn dặm thiên địa, nơi nó truyền đến, toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được sự bi thương trong lòng, rơi lệ. Vạn lý đồng bi, thiên thương linh toái thần chi chủ, bị cuồng thổ địa tiên giết, tử vong. Thần trụy, Ngao Phệ địa tiên quát, thành công rồi, lên, lên, lên. Cùng với lời hắn nói, ở bên cạnh hắn như xuất hiện một dòng suối màu đen thật lớn, trong dòng suối đó, vô số tiên linh trùng xuất. Vô cùng vô tận, 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn, 40 vạn, 50 vạn. Đây mới là ý đồ chân chính của địa tiên, bọn họ đến đây, chính là vô số đoàn quân tiên linh của tiên giới đến đây. Các địa tiên khác cũng là như thế, vô số tiên linh xuất hiện, khắp bầu trời, xông về phía đám thiên thương linh ở dưới mặt đất kia. Tiên linh này như triều tịch, từ trên trời rơi xuống. Mặc dù toái thần chi chủ chết rồi, nhưng mà thiên thương linh kia dưới sự thống lĩnh cả quân đoàn chi chủ, vẫn tiếp tục ném lôi mâu qua. Sông tố vô tận lại xuất hiện, nhưng mà tiên linh trùng ở trước mắt, từng thân thể trở nên to lớn hơn, hóa thành vân vụ tinh linh, đem sông tố đẩy trời kia, nhất thời hấp thu. Cùng lúc đó, có tiên linh, phát ra tiên thuật của mình, vô tận lôi điện liệt hỏa hàn băng, rơi xuống thiên thương linh kia, tử vong xuất hiện. Viễn trình này bị tổn hại, đối với đại quân không tạo thành ảnh hưởng gì, trong chớp mắt, đại quân tiên linh kia đã đánh đến phía trước thiên thương linh. Thật giống như hai làn sóng mạnh mẽ, đánh vào nhau. Trùng phong, va chạm, phá trận, tử đấu. Sau đó trong hư không đều là màu đỏ tươi của máu. Trên 9 tầng mây kia, đều biến thành màu máu. Chiến đấu bắt đầu, Lạc Ly nhìn, hắn phát hiện bất luận là tiên nhân, hay là thiên thương linh, đối với mình đều là cừu địch. Hắn không khỏi nghĩ, giết đi, tốt nhất là tàn sát lẫn nhau, chết hết đi. Đột nhiên, trong lòng Lạc Ly dâng lên một cảm giác. Cừu địch ở ngay trước mắt. Số lượng đạt tới cực hạn, tử vong khí trường khởi động. Trong nháy mắt, giống như một khí trường vô hình xuất hiện ở bên Lạc Ly, trong phạm vi 10 vạn trường, toàn bộ địch thủ của Lạc Ly, trên người đều như xuất hiện một lớp màn màu đen vô hình. Chương 1679, Bách Chiến Sa Trường Toái Thiết Y. Màu đen này chỉ có Lạc Ly có thể nhìn đến, sau đó trong đó một tiên linh, trong nháy mắt sửng sốt, phát hiện bản thân tối sầm rồi biến mất vô ảnh. Biến mất một cách khó hiểu, hoàn toàn biến mất, tử vong. Đám chiến hữu bên cạnh tiên linh này đều sửng sốt, nhưng mà bọn họ căn bản không biết là đã xảy ra chuyện gì. Sau đó một thiên thương linh trên người tối sầm, cũng biết mất. Tiên linh chiến đấu với hắn cũng trợn tròn mắt, không biết đã xảy ra cái gì. Sau đó lại là một linh tiên, biến mất, biến mất, biến mất. Phàm là kẻ có suy nghĩ thù địch với Lạc Ly, trong vòng 10 vạn trượng bên cạnh Lạc Ly, vượt qua số lượng nhất định, sẽ có người lặng lẽ biến mất, hoàn toàn tử vong. Không có đạo lý gì. Không có dấu vết của pháp thuật gì, chính là cứ thế mà chết, cho dù ngươi là linh tiên, địa tiên, thế giới chi chủ, cũng là như thế. Lạc Ly không có ra tay, đây là khí trường của mình phản ứng mà ra, cho nên Lạc Ly vẫn ở trong trạng thái ẩn thân. Đúng là không nghĩ đến, dị tượng huyền diệu vô cùng kia, khí trường khiến hắc đế chết trong truyền thuyết kia lại lợi hại như vậy. Hắn không khỏi mỉm cười, ha ha, đối địch với ta, đều chết đi cho ta. Song phương bắt đầu đại chiến, ở 9 tầng mây của thương lân giới kia, bắt đầu chém giết. 12 địa tiên tiên linh, phong ủng mà ra, hóa thành 11 đạo nhân hải thiên hà, từ trời cao hạ xuống. Sở dĩ 11 đạo, đại quân tiên linh của cuống thổ địa tiên trực tiếp xuất hiện trong đại đội nhân mã của thiên thương linh, lập tức bắt đầu chiến đấu. Sở dĩ 11 đạo, linh tiên này, cũng triệu hồi tiên linh của bản thân, nhưng mà ở trong chiến trường này, tác dụng bọn họ phát huy được không phải chiến đấu, mà là bảo hộ. Linh tiên triệu hồi tiên linh như vậy, chỉ có thể tính là đội cận vệ, bảo vệ an toàn cho chính mình, sau đó lấy linh tiên làm trung tâm, chiến cục trái phải. 12 địa tiên, bọn họ sau khi thả tiên linh ra, không hề chỉ huy mà là tìm thế giới chi chủ của đối phương, tiến hành cuộc chiến giữa cường giả. Mà rất nhiều linh tiên, chính là chỉ huy quan trên chiến trường, lấy bọn họ làm trung tâm, chỉ huy toàn bộ tiên linh, tiến hành chiến đấu. Trùng phong, phá trận, phân cách, bao vây, câu dẫn, đánh viện binh, tập hỏa, viễn tập. Trong lúc nhất thời, chiến đấu tiến nhập đến trạng thái điên cuồng, trên 9 tầng mây kia, tử mệnh tuyệt sát. Thiên thương linh không cam lòng thất bại, vì người nhà của mình, vì chủng tộc của mình, bọn họ cũng là dốc hết sức lực. Trong đó có thiên thương linh, có siêu cấp cường đại nhục thân, bách luyện tinh cương, bọn họ đem toàn bộ tiên linh trước người, diệt sát hết. Cũng có thiên thương linh, hóa thành từng đạo sương mù, chân nhất thiết tồn tại, đem vạn vật hóa thành cho bụi. Còn có thiên thương linh tốc độ cực mau, không ngừng trùng phong, viễn độn, quấy nhiễu tập kích. Còn có thiên thương linh, dốc sức ném trường mâu tiêu thương trong tay ra, giết chết từng tiên linh từ xa. Toàn bộ thiên thương linh, dưới một sự chỉ huy thống lĩnh, phối hợp với nhau, chiến trận xâm nghiêm. Bọn họ liều mạng chiến đấu, bỏ mặc sống chết. Nhưng mà, thiên thương linh có nhục thân cường hãn như vậy, gặp nguyên tố tiên linh, một đám liên hỏa, một đạo hàn băng, một mảng huyết quang, một hạt mầm mống, nhục thân có cường đại đến đâu, bị nguyên tố tiên linh này nhào tới, luyện hóa, đóng băng, ô uế, lập tức tử vong. Hủ chân nhất thiết thiên thương linh kia, nhất thời bị một số tiên vi trụ thiện tịnh hóa, dưới tiên thuật tịnh hóa của đối phương, bọn họ chu lên, hoàn toàn tiêu tán. Thiên thương linh phi độn có nhanh đến đâu, gặp phải hạc yêu, lôi chấn tử, khoa phụ cự nhân, độn quang tinh. Những tiên linh tốc độc nhanh, lập tức bị đuổi theo truy sát. Đầu trịch thiên thương linh này, bị hậu nghệ linh tộc, thiên cung thần xạ, mấy tiên linh gắt gao đẻ áp. Thiên thương linh đó đang phối hợp rất nhịp nhàng, gặp được tiên linh nhất tộc, nhất thời phát hiện, đối phương phối hợp còn hoàn mỹ hơn mình gấp bội. Hắc ám độc vụ ngây ngốc nhìn, mình chiến đấu rất lâu mới đánh bại cương thiết hùng tráng, ở trong trận đại chiến này, chẳng quá bảy tức đã bị một tiên linh như cự hùng, xé nát cả người cương thiết, trực tiếp tử vong. X, hắc ám độc vụ nhịn không được toàn thân run rẩy, đó là hoảng hốt mà run rẩy, mặc dù chủ nhân của hắn đang hô hoán tín đồ của mình liều mạng chiến đấu, mà hắn vẫn lặng lẽ thu hồi độc vụ, bắt đầu chìm xuống dưới. Nói đến cùng, tiên linh này chính là vô số cường giả thế giới tập hợp lại, thiên thương linh chẳng qua chỉ là dân bản xứ một tiểu thế giới, trình độ văn minh kém hơn nhiều, lạc hậu phải bị đánh, cho nên trực tiếp chính là nghiền áp. Nhất thời, chiến đấu từ 9 tầng vân hải bắt đầu hạ xuống, bởi vì thiên thương linh đã không gánh được nữa. 8 tầng vân hải, 7 tầng vân hải, 6 tầng vân hải. Rất nhanh chính là tới mặt đất, trên mặt đất, vô số thiên thương linh nhất thời đều gia nhập vào chiến cục. Nhưng mà đều là vô nghĩa, bởi vì trên cửu tiêu, thiên thương linh đều là quý tộc, tương đương với cảnh giới tiên nhân, thiên thương linh trên đất đều là bình dân, bọn họ dù đông nhưng đối mặt với nhiều tiên linh như vậy cũng chỉ có số mệnh bị đổ sát mà thôi. Trong nhất thời, mặt đất bị máu tươi nhuộm hồng, những cánh tay gãy lìa như mưa lớn chút xuống. Nhưng mà chỗ tiên nhân này, cũng không phải là đại cục như vậy, một chuyện kỳ dị khiến cho bọn họ vô cùng khẩn trương. Chính là có tiên linh, tiên nhân biến mất một cách ly kỳ, không có dấu hiệu gì của tiên thuật pháp thuật, bọn họ biến mất một cách khó hiểu. Sau khi biến mất, không thể gặp lại nữa, cái này khiến cho toàn bộ tiên linh tiên nhân đều hoảng hốt. Dân bản xứ thiên thương linh này vẫn là có chút bản lĩnh. Vì sao trước kia tiên nhân đến tra xét nơi này lại không phát hiện ra bí mật này? Đột nhiên, từ nơi xa một tiếng ầm vang, toàn bộ sinh linh trong phương viên vạn dặm đều cảm thấy bi thương, nơi nổ mạnh kia, giống như thêm một thế giới, vô số hào quang, bay múa ra bên ngoài. Toàn bộ tiên nhân thở ra một hơi dài, đây là tiêu diệt một thế giới chi chủ. Trong thiên thương linh, một đám tín đồ của hủ chân chi chủ, nhất thời cảm giác được lòng vô cùng thống khổ, chủ nhân của bọn họ đã diệt vong rồi. Đứng đầu ngũ đại thế giới ở thương lân giới, đứng đầu hủ chân, bị địa tiên chảm sát. Bởi vậy bắt đầu, không lâu sau, lại là một tiếng ầm vang, lại là một thế giới chi chủ bị địa tiên chém giết, lần này là cương thiết chi chủ. Nhất thời vô số thiên thương linh phát ra tiếng kêu thảm, chúa tể của bọn họ đã chết rồi. Trận chiến đấu này, đối với địa tiên này mà nói, rất bình thường, có ngàn vạn phương pháp đối ứng, cho nên diệt sát cái gọi là thế giới chi chủ, cũng chẳng tính là gì hết. Đột nhiên, trong trận chiến, ước chừng khoảng 2/10 tiên linh, tất cả đều cứng ngắc, không nhúc nhích, sau đó ngã xuống một cách khó hiểu rồi tất cả đều chết. Nhìn điều này, toàn bộ hai bên đều sửng sốt, chuyện gì thế này? Chương 1680, Ngô Thổ, Ngô Gia, Ngô Sinh, Ngô Tử. Ngao Phệ Địa Tiên quát, gặp quỷ rồi, đây là chuyện gì thế này? Mã Sư Huynh biến mất, mất đi toàn bộ cảm ứng một cách khó hiểu, sao lại như vậy? Nhược Đường Tiên Tử sắc mặt thảm thiết, lắp bắp kêu, không biết, Mã Sư Huynh ở ngay trước mặt ta, còn vừa nói chuyện thảo luận về thu hoạch của trận đấu này với ta. Đột nhiên sắc mặt tối sầm sau đó biến mất, ta cũng không biết hắn đi đâu rồi. Cửu Đăng Địa Tiên lóe lên xuất hiện, sắc mặt hung ác nói, Trần Tiên Hữu mới vừa rồi cũng là biến mất. Còn chưa dứt lời, rất nhiều tiên linh lại lần lượt ngã xuống, khoảng 1/10, chết một cách khó hiểu. Ngao Phệ Địa Tiên cũng là sắc mặt tái mét nói, Mã Sư Huynh, Trần Sư Huynh, chắc chắn là đã chết rồi. Chỉ khi bọn họ chết rồi, hình thần đều bị diệt vong thì tiên linh của bọn họ mới đột nhiên nổ tung. Sao có thể, Mã Sư Huynh, Trần Sư Huynh dù có bị giết thì, ít nhất cũng phải có dị tượng xuất hiện, vạn dặm đồng bi, thế giới phản bộ, sao có thể cứ biến mất một cách khó hiểu như vậy? Lạc Ly ở nơi không xa, lại cười lạnh, tử vong lực trường này thực sự quá cường đại, cho dù ngươi có là cái gì địa tiên thiên tiên, chỉ cần có địch ý với mình, là địch thủ của mình, ở bên cạnh người mình, tích lũy đến số lượng nhất định, thì sẽ có người biến mất một cách khó hiểu. Bởi vậy nghĩ mà xem, Hắc Đế ở thời đại viễn cổ mạnh cỡ nào. Ngao Phệ Địa Tiên oán hận nói, không cần nghĩ nhiều, giết, mọi người nhanh chóng ra tay đi, giết sạch thiên thương linh, mặc kệ bọn họ có vu thuật quỷ dị gì, giết hết là xong. Mọi người gật đầu, đúng, đã đến rồi, rốt cuộc không còn đường quay đầu nữa rồi, giết. Lập tức, toàn bộ tiên linh đều giống như được uống thuốc, toàn thân bộc phát kim quang, đây là chủ nhân của bọn họ thúc động bí pháp, bất chấp mọi giá bắt đầu giết chóc. Lạc Ly đang ẩn thân mỉm cười, mà ở trên 9 tầng mây xa xôi kia, một tiếng nổ vang truyền tới. Tật phong chi chủ của Xích Lân giới chuyên phi độn, cuối cùng cũng bị địa tiên kích sát. Trong nhất thời, rất nhiều tiên linh, toàn bộ bộc phát, thiên thương linh nhất thời bị áp chế qua một bên, bị diệt sát. Trong đó có một nhân tố quan trọng nhất, đó chính là thiên địa khí vận. Trong đại chiến, đám tiên linh có thể phát huy thực lực của mình đến tối đa, sử dụng sức mạnh vô cùng, thuận phong thuận thủy, khí vận cường hãn. Mà thiên thương linh lại khác, bọn trở nên vô cùng xui xẻo, vốn thành thạo thần thông vô cùng, nay vừa ra tay lại gặp vấn đề, khí vận suy yếu đến cực hạn. Sở dĩ như vậy, đây chính là diệu dụng của tiên nhân thâu thiên hoán nhật, đây cũng là tiên nhân cố ý tiết lộ thiên cơ, khiến thiên thương linh quyết tử một trận. Ăn trộm thiên cơ này, chỉ có một lần mà thôi, sau này thiên địa sẽ có chuẩn bị, không cách nào ăn cắp được nữa, cho nên phải trong một trận này, tiêu diệt toàn bộ sinh lực của thiên thương linh, mới có thể dễ dàng chiếm đoạt, khai thác thế giới mới. Mắt thấy thiên thương linh sắp bị đánh bại, hoàn toàn diệt tộc. Đột nhiên, trong thiên thương linh kia có một tiếng gào lớn truyền tới. Ngô Thổ, Ngô Gia, Ngô Sinh, Ngô Tử, Ngã Tổ Thương Lân, Thao Thao Bất Quy, Ngã Lai Thương Lân, Linh Vũ Kỳ Mông, Ngã Đông Viết Quy, Ngã Tâm Tây Bi, Chế Bỉ Thường Y, Phật Sĩ Hành Mai, Ngô Gia, Ngô Thổ, Ngô Sinh, Ngô Tử, Ngã Tổ Thương Lân, Thao Thao Bất Quy, Ngã Lai Thương Lân, Linh Vũ Kỳ Mông, Quả Lỏa Chi Thật, Diệp Thi Vu Vũ, Bất Khảo Ý Giã, Y Khả Hoài Giã, Ngô Thổ, Ngô Gia, Ngô Sinh, Ngô Tử, Ngã Tổ Thương Lân, Thao Thao Bất Quy, Ngã Lai Thương Lân, Linh Vũ Kỳ Mông, Quán Minh Vu Điệt, Phụ Thán Vu Thất, Sái Tảo Khung Chất, Ngã Trinh Duật Trí. Giọng nói cổ xưa này vang lên giữa rất nhiều thiên thương linh đang liều chết chống lại kia. Đây là thiên địa chi chủ cuối cùng của thiên thương linh, quân đoàn chi chủ phát ra tiếng kêu bi thảm. Đây là bài hát của chủng tộc thiên thương linh, khổ ca. Cùng với tiếng quân đoàn chi chủ hát lên, toàn bộ thiên thương linh bắt đầu hát vang trở nên. Giọng nói này vang vọng khắp đám mây, trong tiếng hát này, dường như cả thương lân giới cũng hát vang theo. Thiên thương linh này mới là chủ nhân thế giới này, bây giờ bọn sắp diệt vong, cả thế giới đều hô hào, đấu tranh. Trên 9 tầng trời, một ngũ mang tinh nhất thời xuất hiện, sau đó vỡ nát. Ngao Phệ Địa Tiên sửng sốt, nói, không tốt, thâu thiên hoán nhật đại tiên bị thiên địa phản phệ, phá giải rồi. Mọi người cẩn thận, thay đổi khí vận. Còn chưa dứt lời, Nhược Đường Tiên Tử chỉ vào đối diện, nói, Nguyên Sư Huynh. Địa tiên đến từ Nguyên Châu Tông kia, nhất thời toàn thân tối sầm, hắn cũng cảm nhận được nguy cơ, liều mạng kích hoạt tiên bảo, ăn tiên đan, nhưng lóe lên một cái, hắn đã biến mất.

Ngao Phệ Địa Tiên đột nhiên phát hiện, đối diện Nhược Đường Tiên Tử cùng Cuống Thổ Địa Tiên đều biến sắc, nhìn về phía sau hắn, bọn họ như muốn nói cái gì đó. Cùng lúc này, Ngao Phệ Địa Tiên cảm giác được bốn phía giống như tất cả đều trở nên hỗn loạn, thiên địa bất minh. Ở nơi không xa, đột nhiên hiện ra vạn đạo hà quang, thủy thải thiên điều, tán phát ra khí phách duy ngã độc tôn, uy nghiêm không ai bì nổi. Ở nơi đó Lạc Ly xuất hiện, ở phía sau hắn, như có một cự phiên xuất hiện, tán phát ra uy nghiêm vô tận, giống như muốn đem hỗn độn hủy diệt, đem thiên địa trọng khai. Ngao Phệ Địa Tiên lập tức cảm giác được nguy hiểm, hắn thở ra một hơi dài, vận chuyển thần long giáo vô thượng bí pháp Đại La Vĩnh Hằng Kim Long Bất Tử Thân. Trong nhất thời, ở trên người Ngao Phệ Địa Tiên xuất hiện một kim long kỳ dị, vây quanh hắn mà bay múa, kim long kia như ẩn như hiện, bốn phía xung quanh Ngao Phệ Địa Tiên vô cùng hỗn loạn. Pháp này vừa ra, long khí dâng trào, vô thượng kim long chi thể xuyên qua quá khứ, tương lai, hiện tại, không tránh binh đao. Trong lúc sử dụng pháp này, khi kim long bắt đầu tồn tại, Ngao Phệ Địa Tiên thân tỏa định. Bất luận về sau, Ngao Phệ Địa Tiên bị cái gì công kích, chỉ có tỏa định thì hậu Ngao Phệ Địa Tiên tồn tại, hiện giờ Ngao Phệ Địa Tiên có bị tổn thương nặng hơn, tương lai cũng sẽ chuyển hóa thành quá khứ tỏa định Ngao Phệ Địa Tiên, không bị tổn hại gì. Cái này có thể nói là hộ thể thần công mạnh nhất của thần long giáo. Kim long nhất sinh, bên kia Lạc Ly chính là nhất chỉ. Nguyên thủy giải đạo, giải, giải, giải, giải, giải, giải, giải, giải, giải, giải. Sau đó một tiếng nổ vang, cự phân kia biến mất, trong mơ hồ xuất hiện một hắc động kia lóe lên, ngưng kết đến ngón tay Lạc Ly, chính là nhẹ nhàng điểm một cái. Một điểm đi xuống, kim long quấn quanh trên người Ngao Phệ Địa Tiên kia lóe lên, sau đó phát ra một tiếng kêu thảm rồi lập tức vỡ nát. Ngao Phệ Địa Tiên hét lớn, sao có thể? Kim long này, là Đại La Thì Gian Thiên Đạo hiện hóa vật, xuyên qua thời không, thiên địa pháp tắc, sao có thể vỡ nát? Hắn không biết, Lạc Ly nhất chỉ, dưới đại đạo, vạn vật vỡ tan, dù là Đại La thời gian cũng sẽ vỡ nát. Sau đó Ngao Phệ Địa Tiên thân, cũng lóe lên, nhất thời người hắn phình lên, sắp phân giải. Ngao Phệ Địa Tiên gắt gao nghiến răng, ở trên người hắn, sử dụng tiên thuật vô tận, chống đối với nguyên thủy giải đạo này, hắn không nhúc nhích, đứng trong không trung. Cùng lúc này, Cửu Đăng Địa Tiên, Nhược Đường Địa Tiên kia xông về phía Lạc Ly. Lạc Ly ra tay, pháp thuật nhất chuyển, lập tức chân lý chi bào kia ngừng ẩn thân, lại hiện thân. Hắn nhìn thấy Cửu Đăng Địa Tiên, còn có Nhược Đường Tiên Tử xông đến, lạnh lùng cười, quay đầu chính là nhất độn. Long Điệp Cửu Thiên, Cửu Đăng Địa Tiên giống to, chạy đi đâu, tiểu bối, chết đi. Ở trên người hắn bộc phát chín chén tâm đăng nhỏ, tâm đăng kia tản phát ra hào quang màu đỏ chói lọi vô tận, chiếu rọi hư không, phàm là đăng quan chi hạ, sinh linh thay đổi, tâm ma tùng sinh, chân hồn tiêu tán. Mà Nhược Đường Tiên Tử lại sử dụng Lưu Khúc Thiên Hồng, vô số lụa màu như cầu vồng, hoặc cong hoặc thẳng, từng đạo tung bay khắp trời. Như thể hoa nở hoa tàn, toàn khởi toàn diệt, đem trời đất trong diện tích vạn dặm đều hoàn toàn bị phong ấn. Cuống Thổ Địa Tiên kia lại biến mất không thấy đâu, giống như hắn chưa từng tồn tại. Dưới thế tấn công điên cuồng của Lưỡng Đại Địa Tiên, Lạc Ly cười lạnh, từng bước bước ra, Long Điệp Thông Thiên. Trong nháy mắt lóe lên, hiện giờ dưới hào quang xích tiêu Cửu Đăng kia, trong Lưu Khúc Thiên Hồng che kín bầu trời kia, Lạc Ly biến mất không thấy bóng dáng. Nhược Đường Tiên Tử nhíu mày nói, biến mất, không chút tung tích, sao có thể? Cửu Đăng Địa Tiên nói, không phải biến mất, là viễn độn rời khỏi. Hắn xong đời rồi, Cuống Thổ đã tỏa hồn truy tung, hắn chết chắc rồi. Nhược Đường Tiên Tử nói, tên gia hỏa đáng sợ này, mặc dù chỉ là linh tiên, nhưng mà ta cảm giác hắn không yếu hơn chúng ta là mấy. Sau đó nàng nhìn về phía Ngao Phệ Địa Tiên, tùy tiện hỏi, Ngao Phệ sư huynh, không sao chứ? Nàng vô cùng hiểu biết về thần long giáo Đại La Vĩnh Hằng Kim Long Bất Tử Thân, căn bản không hề nghĩ Ngao Phệ Địa Tiên sẽ gặp chuyện không may. Ngao Phệ Địa Tiên thật lâu không nhúc nhích, đột nhiên, hắn lộ ra vẻ mặt khó có thể tin tưởng, lớn tiếng nói. Ta, Ngao Phệ, từ rồng hóa người, không làm súc sinh, khổ tu 13 vạn năm, không thể ngờ được, không thể ngờ được, hôm nay suy sụp đến mức này. Không cam lòng, ta không cam lòng, lời vừa nói xong, ầm một tiếng, Ngao Phệ Địa Tiên nhất thời cả người phân giải, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, tiêu tán bốn phương. Nhược Đường Tiên Tử ngây ngốc nhìn, rất lâu lúc này mới phát ra một tiếng thét chói tai. A, không phải Nhược Đường Tiên Tử không thể mà là chuyện này vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Siêu cấp cường giả thần long giáo lập tức sẽ tấn thăng phi tiên kia dẫn theo mọi người đến đây, thống lĩnh cuộc viễn chinh, trong lòng nàng hắn là một anh hùng, đại hào kiệt, nàng thầm thích hắn đã vạn năm, Ngao Phệ Địa Tiên, chính là cứ thế mà chết. Cái này vượt quá phạm vi nàng có thể chấp nhận, nhất thời đau lòng, tức tối, bi thương, khó có thể tin tưởng, tiếng thét chói tai vang khắp bốn phương. Chương 1682, chú nhĩ tử bách bội thường hoàn. 1. Long điệp thông thiên của Lạc Ly độn xuất, thoát ly khỏi thế vây công của lưỡng đại địa tiên của đối phương. Nhưng mà Lạc Ly cũng không phi độn ra bao xa, không quá 3 vạn dặm, dừng bước đứng trên hư không. Hắn chậm rãi nhìn về phía xa, không nhúc nhích, há mồm thở dốc như vô cùng mệt mỏi. Sau đó, Lạc Ly bắt đầu chậm rãi hạ xuống, từ một bên bầu trời phi độn về trước, vừa hạ xuống. Ước chừng bay đi khoảng 100 trượng, đột nhiên, Lạc Ly quay phát lại, như nhẹ nhàng vỗ. Ở trong tay hắn, bộc phát một đạo huyễn quang, Lạc Ly đẩy một cái. Cái đẩy này là sức lực toàn thân Lạc Ly, tinh khí thần, trong nháy mắt phát ra. Đẩy một hồi, giải đạo, ngộ đạo, liễu thoát sinh tử, siêu phàm nhập thánh. Mặc dù chỉ có một động tác này, nhưng mà lại có thể thay trời đổi đất, phá diệt vạn vật. Ở phía sau Lạc Ly, tinh hà vô tận mơ hồ xuất hiện, vô số ánh sao, giống như quang hải. Chư thiên thần ma, mạn thiên tiên Phật, ma ha tuyệt diệt, ngộ giả tiêu tán, vô kiên bất thôi, vô vật bất phá, vô vãng bất lợi. Trong thiên địa, phạm âm vang lên, bạch kim hào quang, trầm tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, tùy niệm mà sinh, hào quang lưu chuyển, vô tận khí tức lạnh lẽo hủy diệt tản phát ra ngoài, phô thiên cái địa mà đi. Nơi nào hào quang chiếu đến, toàn bộ tất cả đều diệt tuyệt, hóa thành cho bụi, không chút đề kháng nào, mọi tồn tại đều hóa thành cho bụi. Nhưng mà trong hào quang này, lại không có địch nhân nào, Lạc Ly không ngừng phát lực, đẩy ra, phát ra một đạo ma ha tuyệt diệt. Bạch quang vô tận khóa lấy hư không này, Lạc Ly giống như điên cuồng, từng đạo ma ha tuyệt diệt phát ra. Một hơi, liên tục phát ra 4 đạo, đột nhiên, ầm một tiếng, ở trung tâm ma ha tuyệt diệt kia, xuất hiện một bóng người. Chính là Cuống Thổ Địa Tiên, ở xung quanh hắn, bạch quang nổi lên 4 phía, hình thành hộ thuẫn, bảo vệ cả người hắn. Hắn sống chết nhìn Lạc Ly, nghiến răng nói, sao ngươi biết ta ở đây? Cuống Thổ Địa Tiên ẩn độn chi thuật, chính là đại tiên thuật, vượt quá đàn tiên, dù là trước mặt thiên tiên hắn cũng dám ẩn thân trốn đi, đây là đại tiên thuật mà hắn tự tin nhất. Nhưng mà ở trước mặt Lạc Ly như thể là vô giá trị, bị Lạc Ly gắt gao nhìn thẳng, từng đạo ma ha tuyệt diệt, bao vây lấy hắn. Lạc Ly cũng không trả lời, toán thần chi chủ kia chết một cách khó hiểu, Lạc Ly đã sớm ghi nhớ Cuống Thổ Địa Tiên này rồi. Chiến đấu bắt đầu, Lạc Ly chính là ân oán rõ ràng, khóa trên người hắn, ở trong mắt Lạc Ly, hắn không thể che giấu điều gì. Chư thiên thần ma, mạn thiên tiên Phật, ma ha tuyệt diệt, ngộ giả tiêu tán, vô kiên bất thôi, vô vật bất phá, vô vãng bất lợi. Lại là một đạo ma ha tuyệt diệt dâng lên, Cuống Thổ Địa Tiên gắt gao kiên trì, nhưng mà tiên bảo hộ thân của hắn đã bắt đầu xuất hiện liệt văn, bạch quang hộ thể của hắn đã bắt đầu ảm đạm. Ngoài ẩn độn đại tiên thuật, Cuống Thổ Địa Tiên còn có tứ đại tiên thuật, hắn sẽ có cách kích sát Lạc Ly. Nhưng mà một khắc này, hắn cũng chẳng có cách nào, bởi vì trong hào quang của ma ha tuyệt diệt này, hắn không có cơ hội nào để sử dụng đại tiên thuật khác. Nhìn tiên bảo hộ thể của mình dần dần bị phân liệt, hắn không nhịn được hô. Không cam lòng, ta không cam lòng, sao có thể, làm sao có thể. Nhưng mà Lạc Ly không chút để ý, chính là từng đạo ma ha tuyệt diệt, vây nhốt lấy hắn, không cho hắn cơ hội ra tay. Răng rắc một tiếng, tiên bảo hộ thể của Cuống Thổ Địa Tiên vỡ nát, bạch quang hộ thể của hắn lập tức bất ổn. Cuống Thổ Địa Tiên cắn răng một cái, phú quý cầu trong hiểm, hắn lập tức bỏ qua phòng ngự, sử dụng đại tiên thuật lợi hại nhất của mình, muốn đánh cuộc một chuyến. Nhưng mà buông lỏng như vậy, thần hồn bất ổn, hộ thể bạch quang nhất thời vỡ nát, lập tức Cuống Thổ Địa Tiên bị ma ha tuyệt diệt kia xâm nhập. Ma ha tuyệt diệt chính là thái thượng giáo chân giáo thất pháp thái thượng trương ma ha tuyệt diệt, đừng nói địa tiên, dù có là kim tiên, dưới tình thế thực lực ngang nhau thì cũng hóa thành cho bụi. Ầm một tiếng, Cuống Thổ Địa Tiên trong bạch quang kia lập tức ngộ giả tiêu tán, hình thần câu diệt. Cuống Thổ Địa Tiên, tử vong. Lạc Ly kích sát Cuống Thổ Địa Tiên, cười lạnh một tiếng, hắn nhìn về nơi xa, thở ra một hơi dài, kích hoạt chân lý chi bào, nhất thời biến mất. Cùng với sự biến mất của hắn, hai bóng người từ nơi xa lập tức bay đến. Lúc Cuống Thổ Địa Tiên bị Lạc Ly vây công đã phát ra tín hiệu cầu cứu, Cửu Đăng Địa Tiên, Nhược Đường Tiên Tử, lập tức phi độn về phía này, không quá 3 vạn dặm, có thể tới ngay lập tức. Nhưng mà bọn họ vẫn chậm một bước, nhìn hư không kia, dần dần xuất hiện dị tượng địa tiên diệt phong, hai người đều là toàn thân lạnh lẽo mồ hôi đầm đìa, khó mà tin được. Cuống Thổ Địa Tiên luôn luôn âm thầm tập kích người khác, thế mà bị người tập kích diệt sát, khó có thể tin tưởng. Ngay tại lúc này, Cửu Đăng Địa Tiên nhất thời lóe lên, biến mất vô ảnh. Mà Nhược Đường Tiên Tử lại hóa sinh, hàng ngàn huyễn ảnh phân thân, trải rộng bầu trời. Bởi vì một khắc này, xuất hiện dị tượng giống như lúc Ngao Phệ Địa Tiên chết đi, 4 phía dường như tất cả đều hỗn loạn vô cùng, thiên địa bất minh. Lạc Ly xuất hiện, ở bên cạnh hắn hà quang vạn đạo, ngàn đạo dáng màu, tản phát ra khí phách duy ngã độc tôn, uy nghiêm không ai bì nổi. lại là nguyên thủy giải đạo, lại là nhất chỉ. Nhìn thấy dị tượng này, Cửu Đăng lập tức bắt đầu truyền tống, hắn đã nghĩ cách đối kháng, đó chính là trong nháy mắt truyền tống bỏ chạy, không để đối phương kích chúng mình. Nhưng mà Lạc Ly vẫn là đưa tay nhấn một cái, nhất thời Cửu Đăng phi độn kia, người vỡ nát. Nhưng mà sau khi thân hình kia vỡ nát lại lộ ra một minh đăng nhỏ bằng cái chén, sau đó minh đăng kia vỡ nát. Nơi không xa, đột nhiên bóng Cửu Đăng xuất hiện, tổng cộng 8 cái, cùng nhau cười lạnh nói, ngươi tưởng ta đứng đó chờ chết. Thì ra Cửu Đăng vừa rồi, rõ ràng chính là Cửu Đăng địa tiên, lấy Cửu Đăng tiên bảo của mình, tế luyện phân thân, lừa gạt Lạc Ly. Trong lúc hắn nói chuyện, 8 đạo tâm đăng, tán phát ra hào quang đáng sợ, vây kín Lạc Ly, muốn đem Lạc Ly hóa thành bụi phấn. Nhưng mà Lạc Ly lắc đầu, không chút để ý, Cửu Đăng đột nhiên phát hiện người mình dần trở nên mơ hồ, tiên khí của mình bắt đầu hỗn loạn. Hắn nhịn không được kêu to, sao có thể chứ? Nguyên thủy giải đạo này chính là đạo pháp thứ 7 trong Nguyên Hoàng Cửu Đại đạo pháp của đạo chủ Nguyên Thủy Vô Cực Ngọc Thanh Tử, lại xương giải ly đáo diệt, tử vong nhất chỉ, có thể nói chính là đại tiên thuật của Kim Tiên. Nhất chỉ điểm ra, hóa giải vạn vật, dưới đại đạo, vô vật bất giải, vô pháp bất phá, vô linh bất diệt, vô bảo bất ly. Cửu Đăng tưởng dùng tâm đăng phân thân của mình mê hoặc Lạc Ly, vứt bỏ phân thân, bảo vệ cơ thể. Nhưng mà dưới bí pháp này lại thật vô nghĩa, cũng giống như Lạc Ly ở Trung Thiên Chủ Thế Giới năm ấy, chuyên từ phân thân diệt sát chủ thể. Chương 1682, chú nhĩ tử bách bội thường hoàn. 2. Cho nên Cửu Đăng phân thân bị diệt, chủ thể cũng bị diệt, tòa bộ 8 Cửu Đăng đều bắt đầu phân giải vỡ nát. Cửu Đăng khó có thể tin tưởng, hắn hét lớn, không, không, không thể nào. Nhưng mà thân thể hắn bắt đầu phân giải, sống chết trong nháy mắt, có người điên cuồng, có người lại an nhiên. Cửu Đăng giống như lập tức lĩnh ngộ cái gì, hắn bắt đầu ngồi xuống, ngũ tâm chiêu thiên, chậm rãi nói. 11 vạn năm, nội không ngoại không, buông tay liền đi, vạn cổ thanh phong. Nói xong câu này, Cửu Đăng nghẹo đầu, chết, sau đó người phân giải, hóa thành hư vô. Nhưng mà Cửu Đăng cũng không phải là chết vì nguyên thủy giải đạo, mà là tiên hành từ thế, thân thể tuy tiêu diệt nhưng chân linh trở về với thiên đạo, không phải là hình thần câu diệt. Thấy Cửu Đăng chết, Nhược Đường tiên tử phân thân hóa thành hàng ngàn huyễn ảnh trong hư không nhất thời há hốc mồm. Nàng nhìn Lạc Ly, gắt gao cắn răng, lòng sinh ra một quyết định, giống to một tiếng. Hàng ngàn huyễn ảnh phân thân kia đều tiêu tán. Thực ra Nhược Đường tiên tử hiểu nhầm, Cửu Đăng kia chính là phân thân, có liên hệ chặt chẽ với chủ thể, cho nên bị nguyên thủy giải đạo đánh trọng thương, mà nàng lại là ảo ảnh phân thân, nguyên thủy giải đạo ngược lại là vô dụng với nó, không thể giống như Cửu Đăng quay về quy nguyên. Nhược Đường tiên tử hiểu nhầm, mặt khác, chỉ còn lại một mình nàng, nghĩ tới Ngao Phệ địa tiên đã chết, nàng lập tức đưa ra quyết định. Lạc Ly nhìn thấy Nhược Đường tiên tử giải trừ phân thân, hắn định lên tiếng nói chuyện. Nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Nhược Đường tiên tử lại lạy Lạc Ly ba lạy, bái thiên bái địa bái chính mình. Ba lạy này tích chứa thiên địa đại đạo, mỗi một lạy của Nhược Đường tiên tử như không phải nàng đang lạy mà là thiên địa đang lạy, bái trời trời thụ chi, bái đất đất ẩm vang, bái mình. Thiên địa chi lực tập trung về phía Nhược Đường tiên tử kia mà đi. Nàng duỗi mạnh tay ra, móc tim mình ra. Nàng hướng về phía Lạc Ly, cười nói, thần diệu thiên thành, hư vô đạo miểu, không động thăng hàng, âm dương nguyên thủy, thần phạt chúng sinh, sinh thiên địa diệt. Nhược Đường ta lấy thần diệu chi danh, nguyền rủa ngươi tam hoa lạc địa, ngũ khí tiêu tán, tâm ma nhập vào người, tiên phàm thuế biến, không chết tử tế. Nỗi đau của ta hôm nay, sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm lần. Nói xong, nàng bóp nát tâm tạng trong tay, miệng cười lớn, ha ha ha. Sau đó ngã xuống đất mà chết, Lạc Ly liền cảm thấy dựng tóc gáy, hắn không nhịn được nói, bà điên. Nhưng mà Lạc Ly lại nhịn không được mà run lên, hắn thở ra một hơi dài, biết mình trúng bùa chú. Nhưng mà bây giờ còn chưa phải lúc, hắn nhìn về phía nơi xa, lóe lên, quay về chiến trường. Trên chiến trường kia, chỉ còn lại 36 linh tiên, bọn họ nhìn thấy Lạc Ly xuất hiện, ngươi xem ta xem ngươi, không biết nên nói cái gì. Lạc Ly quát, rất nhiều địa tiên đều đã sắp sụp trong thương linh chiến đấu, bây giờ ta là người đứng đầu trận viễn chinh này, các ngươi phải nghe theo hiệu lệnh của ta sẽ dẫn các ngươi trở về, bằng không. Chưa dứt lời, một linh tiên mắng lớn nói, ta là đệ tử thần Long Giáo, há có thể cùng ngươi thông đồng làm bậy, chết đi. Nhất thời hơn 10 địa tiên tấn công về phía Lạc Ly, linh tiên còn lại đều quay đầu bỏ chạy. Lạc Ly lắc đầu nói, một khi đã như vậy, không ai hợp tác với ta, vậy được rồi. Nhất thời bạch quang xuất hiện, phạm âm vang lên. Không lâu sau, Lạc Ly điều khiển tấn điểu hào, chậm rãi hạ xuống, hóa thành một phi thuyền khổng lồ. Lúc này trong tấn điểu hào, mọi người tỉnh lại, ra khỏi tấn điểu hào. Trần Như Mộng nhìn bốn phương, nói, đây chính là Thương Lân giới. Máu tanh quá nồng, bao nhiêu người đã chết, Lạc Ly nói, đừng nói lời thừa thãi nữa, ngay lập tức thu dọn chiến trường đi. Trần Như Mộng nói, vâng, vâng, đại nhân, nhưng mà nàng nhìn bốn phía, vẫn hỏi, đại nhân, những tiên nhân khác đâu? Lạc Ly ha ha cười, nói, người khác, tiên nhân đi viễn chinh lần này đều ở trước mắt người đó. Ngoài ta ra, người còn lại đều chết cả rồi. Trần Như Mộng nhìn về phía bốn phương, chỉ thấy mấy vạn dặm xung quanh này, một biển máu, vô số thi thể tàn phế. Nàng nhịn không được nói, cái này cũng quá thảm rồi. Lạc Ly mỉm cười nói, đúng, đúng, một trận đại chiến, cuối cùng rất nhiều tiên nhân viễn chinh là thiên thương linh ở đây đều đồng quy vu tận, cùng chiến tử. Cùng với vận may của ta, sống đến cuối cùng. Nói thì nhẹ nhàng nhưng mà Trần Như Mộng biết thái độ của tiên nhân với Lạc Ly, giờ chỉ còn lại một mình Lạc Ly, kẻ ngốc cũng biết là có vấn đề. Trần Như Mộng nhìn Lạc Ly, đột nhiên nói, đại nhân, bọn họ sẽ không phải là bị ngươi giết đó chứ. Lạc Ly trừng mắt, nói, nhảm nhí cái gì, nhanh đi thu dọn chiến trường đi, trận đại chiến này thảm khốc như thế, chắc chắn thu hoạch vô cùng. Tiên nhân, tiên linh, thiên thương linh chiến tử ở đây, linh, vô số tiên bảo phân tán bốn phương, huyết nhục tàn hài của bọn họ cũng là thiên tài địa bảo. Địa tiên kia và thế giới chi chủ thì không phải nói, bọn họ chết, vạn lý đồng bi, linh khí phản bộ, tàn giới hư không, các loại dị tượng, cẩn thận truy tìm, có thể lấy được không ít lợi lộc. Nhất thời Trần Như Mộng mắt sáng bừng, nói, vâng thưa đại nhân. Lập tức tấn điểu hào kia bắt đầu giải thể, hóa thành một kiến trúc thật lớn, rất nhiều tiên linh cửu nguyên tông bắt đầu thức tỉnh, thu dọn chiến trường. Mà Lạc Ly lại đứng trên cột đá, chậm rãi nghỉ ngơi. Hắn đang kiểm tra bản thân, thần diệu chớ chú của Nhược Đường tiên tử trước khi chết kia vô cùng quỷ dị, Lạc Ly không dám coi thường. Cái này là địa tiên, lấy sinh mệnh của mình, bóp nát tâm tạng để hóa thành lời nguyền, đáng sợ tới cùng cực. Quả nhiên, Lạc Ly phát hiện, một loại sức mạnh thần bí dưới sức mạnh của mình, tiên khí bất ổn, tiên thể hỗn loạn. Lạc Ly lắc đầu, hắn nhẹ nhàng thúc đẩy tiên khí, nhất thời nguyên thủy chi lực kia, chậm rãi mà ra, hóa thành một đạo hào quang, vây lấy toàn thân mình. Nguyên thủy chi lực hạ, phá nhất thiết pháp, mặc kệ bộ yếm này, thần bí đáng sợ cỡ nào, dưới tiên khí này, đều bị phân giải. Nhưng mà lời nguyền này, bất luận thế nào cũng không thể phá giải. Sau khi phá giải lại hồi sinh, hơn nữa còn càng lúc càng mạnh. Lạc Ly nhíu mày, xem ra trở về tiên giới rồi, phải nghĩ cách để giải trừ lời nguyền này. Bên kia quét dọn chiến trường, thu hoạch rất nhiều, đột nhiên Trần Như Mộng đến đây, cầm trong tay 18 sự vật kỳ dị. Có một oa ngưu, có một hung châm, có cả ngọc sai. Có cả một thanh trùng. Nàng nhìn Lạc Ly, nói, đại nhân. Lạc Ly nhìn, nói, sao lại thế này? Đại nhân, cái này cũng giống như Cửu Nguyên Tông chúng ta, đều là đội ngũ phụ trợ linh tiên tiên giới. Không biết vì cái gì, linh tiên này không ở đây nhưng những gì bọn họ lưu lại đều ở trạng thái tĩnh, không kích hoạt. Lạc Ly gật gật đầu, 18 khí vật này, thực ra cũng giống như tấn điểu hào, đều là phi thuyền viễn chinh. Chương 1683, đoạt lấy thương lân đại thế giới. Lần này xuất chinh, giống như mình có Cửu Nguyên Tông phụ thuộc, các linh tiên khác cũng là như thế. Cũng có đội ngũ phụ thuộc mình. Trận đại chiến này, linh tiên mang theo bọn họ đến đây, bị tử vong lực trường của mình làm cho trực tiếp biến mất. Bọn họ tiêu thất, nhưng mà đội ngũ phụ thuộc này, không phải là vật phụ thuộc vào bọn họ nên vẫn ở lại. Mà những linh tiên chiến tử, trong chiến đấu, một khi đã chết, thân thể vỡ nát, phi thuyền phụ thuộc của bọn họ cũng sẽ vỡ nát, đều là tử vong. Lần này xuất chinh, rất nhiều linh tiên, nhưng mà trong đó không ít đều là linh tiên xuất thân hạ môn, người ta có đệ tử trong môn mình đi theo giúp đỡ, do địa tiên dẫn theo. Mà đây đều là linh tiên bình thường, mang theo tiểu tông môn phụ thuộc bình thường. Nhìn khí vật này, Lạc Ly nói tiên giới nhất mạch, quên đi, cho bọn họ một con đường sống, kích hoạt bọn họ đi. Nếu hiểu chuyện thì sẽ giữ lại làm việc, do ngươi khống chế. Nếu không hiểu chuyện, ha ha, Trần Như Mộng lập tức nói, vâng, đại nhân. Hắn bắt đầu kích hoạt tiên thuyền này, nhất thời một con thuyền thật lớn xuất hiện ở đây, tiên nhân của tiểu tông môn này thức tỉnh. Sau khi bọn họ thức tỉnh, nhất thời chấn kinh. Trước khi xuất phát bọn họ cũng biết mục đích lần này của tiên nhân. Kết quả hiện tại Lạc Ly sống bình an, tiên nhân mình đi theo, 12 địa tiên, không còn một ai, lập tức có người bị dọa thiếu chút nữa tiểu ra quần. Những tiểu nhân vật này, biết cuộc sống gian nan cho nên bọn họ dễ dàng khuất phục, cũng rất hiểu chuyện. Trần Như Mộng áp chế một phen, 18 tiểu tông môn này lập tức khuất phục, nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của Trần Như Mộng, chỉ là hy vọng lúc Lạc Ly rời đi sẽ dẫn bọn họ trở về cùng. Bọn họ không có năng lực vào truyền tống vượt giới của phi tiên, chỉ có thể dựa vào Lạc Ly mà thôi. Lạc Ly gật đầu, chỉ cần bọn họ hiểu chuyện, ngoan ngoãn làm việc, thu hoạch lần này cũng có thể chia cho bọn họ một ít. Nhất thời thực lực Cửu Nguyên Tông tăng mạnh, quét dọn chiến trường càng dễ dàng. Rất nhanh quét dọn chiến trường xong xuôi, sau đó tiên thuyền này bắt đầu bay lên, bắt đầu xâm nhập Thương Lân giới. Nơi bọn họ đến, tất cả tài nguyên thích hợp với tiên giới thì đều chiếm đoạt. Đại địa quáng mạch, linh mạch trong lòng đất, tiên thảo tiên tài, toàn bộ đều không bỏ qua. Nơi sản sinh ra tài nguyên này, lập tức bị đám tiên linh này, luyện thành linh trúc mang đi, như vậy bất luận linh trúc này mang theo tới đâu, đều sẽ cung cấp tài nguyên cuồn cuộn không ngừng. Thiên thương linh đó thì gặp một bắt đi một, dẫn trở về chính là tiên linh, có thể bán giá rẻ, tăng thêm tiên giới di sản. Thế giới này, ngoài thiên thương linh còn có các loại linh thú dị thú, cũng đều bắt về, mang về đều có giá. Trong nhất thời, Thương Lân giới lập tức gặp phải kiếp nạn. Nhưng mà, sự chiếm đoạt này cũng không phải là không hạn chế, không giới tuyến. Cùng lúc lấy đi thiên tài địa bảo này, tiên linh này sẽ mang theo mầm mống này tương lai lớn lên sẽ biến thành đại thụ kỳ dị cao chọc trời, các loại linh chân tiên thảo kỳ lạ hiếm có. Có mầm mống sẽ biến thành cỏ cây bình thường, sau đó héo rũ, hóa thành bùn đất có dinh dưỡng tối đa, tưới tắm mặt đất. Lấy đi quáng mạch, đem quáng động cải tạo thành con sông, khiến cho diện tích xung quanh đầy sức sống. Còn có một số tiên linh sẽ phóng sinh một ít động vật nhỏ, giáp trùng, nê thu, tức ngư, con thỏ. Sở dĩ làm như vậy là vì cân bằng thiên địa thiên nhiên, một mặt chiếm đoạt quá nhiều sẽ khiến thế giới chi tâm có phản ứng, thậm chí khiến thiên kiếp. Cho nên bọn họ phóng sinh trùng thảo, cỏ cây và sinh linh này đều là tương lai vô cùng có tiềm lực, đối với những lợi ích trong thế giới, ở một mức độ nào đó là một loại trao đổi, ngược lại là thế giới này bù ra. Mượn đó, giảm bớt phản ứng và cừu địch của thế giới chi tâm. Đây là đao nhỏ giết người, khiến thiên địa này mất cảnh giác. Cỏ cây mầm mống này, những sinh linh nhỏ này, đối với tiên linh viễn trinh mà nói, cũng giống như bùn đất không khí, không chút giá trị. Ngược lại ở lại nơi đây, chờ bọn họ lớn lên, còn có thể tiến hành lần thu gặt thứ hai. Đây là kinh nghiệm vô số năm lưu lại của tiên nhân viễn trinh dị giới. Chuyện này Lạc Ly cũng mặc kệ, trận chiến đáng sợ nhất, thiên thương linh có thể ngăn cản tiên nhân thu hoạch đã hoàn toàn tiêu vong rồi. Mặc dù có 17 quý tộc thiên thương linh đào tẩu, nhưng mà bọn họ đã không đủ sức lực, rất nhiều tiên linh của Cửu Nguyên Tông có thể tiêu diệt bọn họ. Không đến 7 ngày, 17 quý tộc thiên thương linh kia, đại bộ phận mặc dù có thế giới khí vận bảo vệ nhưng mà vẫn bị kích sát và bắt được. Nhưng mà có 5 quý tộc thiên thương linh hoàn toàn tránh né lại, bọn họ được thế giới khí vận bảo vệ, nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, tương lai chính là có thể trở thành thế giới chi chủ. Thực ra chiếm đoạt này, đều là thu hoạch của địa tiên chiếm được. Địa tiên có được thiên tiên cảnh giới, bọn họ tiến hành tiên nhân viễn trinh, nhìn chúng chính là thế giới chí bảo, mỗi một thế giới độc nhất vô nhị, chính là hạch tâm bảo bối. Ví dụ như thế giới đại địa hạch, thế giới ý thức, thâm uyên linh trì, cái này đều là chí bảo độc nhất vô nhị của thế giới này. Mà ngoài nguyên tiên, nghe nói nhìn chúng là lịch sử xâm nhập thế giới, cũng chính là văn minh của thế giới của đối phương. Cho nên có cách nói, địa tiên lấy tài nguyên của viễn trinh thế giới, thiên tiên lấy bảo tàng của viễn trinh thế giới, kim tiên lấy lịch sử của viễn trinh thế giới. Nhưng mà Lạc Ly còn chưa phải là địa tiên, diệt độ kim tiên cũng không ở bên cạnh, thế giới chí bảo này, Lạc Ly không cách nào chiếm đoạt được. Bằng không, Thương Lân giới này hoàn toàn có thể luyện chế thiên hạch, đó mới là bảo bối giá trị vô cùng. Đáng tiếc, Lạc Ly chỉ có thể nhìn núi báu vậy nhưng không thể nào ra tay. Nhưng mà mục đích cuối cùng của Lạc Ly cũng không phải vì cái gọi là bảo bối này, Lạc Ly đến đây chỉ có một mục đích, chính là tu luyện dị tượng thiên chân tứ linh. Mặc dù Lạc Ly bị nhược đường tiên tử yểm bùa, nhưng mà dưới nguyên thủy chi lực của Lạc Ly, bùa chú kia bất luận phát sinh biến hóa cỡ nào, đều bị nguyên thủy chi lực tiêu tán. Điều duy nhất khiến Lạc Ly khó chịu, chính là bùa chú này, bất luận thế nào cũng không thể nào tiêu trừ được, luôn có một tia ở lại trong cơ thể, sau đó một lần nữa biến hóa. Quý tộc thiên thương linh hoàn toàn bị tiêu diệt, ngũ đại thế giới chi chủ đều bị kích sát, cuối cùng không thể nào tạo nên mối uy hiếp gì với đám tiên linh khai thác thế giới này. Nhưng mà thế giới này, ngoài thiên thương linh thì vẫn còn một số sinh linh cường đại tồn tại.